Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 581-600. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lúc này các Len cũng chạy đi ra, một đầu đâm vào Tiêu Dật trong lòng, ba người tựa như một nhà ba người hoàn toàn giống nhau, tiếng và hạnh phúc gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Sau một lát, các Len mới có một chút nghĩ mà sợ nói, Tiêu, vừa rồi đám kia nhân thiếu chút nữa liền xông tiến đến, may mắn Jessica đúng lúc phát hiện, ta tại cửa sổ đối với hắn nhóm nã một phát súng, ép bọn hắn ly khai. Bọn hắn nói gì không? Tiêu Dật tiếp tục truy vấn nói, bọn hắn trên tay đều có thương. Jessica phát hiện bọn hắn thời điểm bọn hắn bên trong có một người thiếu chút nữa liền bò tiến đến, bất quá ta dùng thương đem hắn ép trở về. Các Len có chút nghĩ mà sợ nói, bất quá hắn nhóm nói bọn hắn cũng không có ác ý, còn hỏi chúng ta có nguyện ý hay không cùng bọn hắn đi, bọn hắn tại bên hải có chỗ tránh nạn, kia có đồ ăn cùng rất nhiều người sống sót, bọn hắn nói bọn hắn nguyện ý giúp bọn ta. Kia mặt có thoạt nhìn là đầu lĩnh bộ dáng tóc vàng nam nhân còn nói bọn hắn có du thuyền, bọn người nhiều một chút, bọn hắn liền mở du thuyền đem tất cả người sống sót mang đến hải ngoại đảo phía trên, thành lập một cái hải thượng không tranh quyền thế chỗ tránh nạn. Hắn nói vô cùng mê người, nếu như là ta cũng hiểu ý động. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, đối với cái tóc vàng này nam nhân nói, cũng không cấm có chút tâm động, mở ra du thuyền, rời đi kinh khủng này hắc ám tận thế thế giới, thổi qua biển rộng, đi tìm một tòa xinh đẹp dồi dào đảo nhỏ. Tại một tòa còn chưa trải qua khai phá mỹ lệ đảo nhỏ bên trên, mang lấy nhất ba người sống sót cùng vật tư, tại kia không tranh quyền thế mỹ lệ đảo nhỏ bên trên, thành lập một nhân loại gia viên mới, làm cho nhân loại tại hòn đảo này bên trên tránh né hắc ám đáng sợ tận thế, an tĩnh phồn diễn sinh sống. Bích thủy trời xanh, sống lâu lên lão làng, bờ cát, rừng rậm, hải dương, tại đảo thượng kiến thiết nhà ở, tại đảo thượng săn bắn, bắt cá, thả câu, cùng với các người sống sót tận tình hưởng thụ yên tĩnh và không buồn không lo tự do tự tại cuộc sống hạnh phúc. Hình ảnh như vậy, nếu như Tiêu Dật là một cái bị nhốt tại hắc ám đáng sợ tận thế một góc, cùng đường người sống sót lời nói, cũng chắc chắn sẽ bị này động lòng người lời hứa đã động, ngoan ngoãn vì hắn nhóm mở cửa, cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, chẳng sợ, đối phương khả năng là một tên lường gạt. Tiêu, trăm vạn chớ tin bọn hắn nhất định là lừa nhân, hiện tại nhưng là tận thế, ai nói cũng không thể tin tưởng, nếu ta đem bọn hắn bỏ vào đến, bọn hắn khẳng định sẽ đem ta và Jessica bắt đi. Sau đó, các Len nói đến đây, không khỏi có chút sợ hãi, như vậy tận thế, còn có ai lãng phí tư nguyên của mình, bất chấp nguy hiểm thật tình đi giúp trợ người khác. Nếu là bọn hắn thật có du thuyền có đồ ăn, bọn hắn vì sao còn muốn mang ta lên nhóm lại đi đảo thượng? Bọn hắn hiện tại cũng có thể đi đảo thượng hạnh phúc sinh hoạt, cần gì phải mang ta lên cùng Jessica mệt mỏi như vậy chứ, lãng phí bọn hắn tài nguyên cùng đồ ăn, ta mới không tin bọn hắn, ta hoài nghi những người này có ý đồ riêng. Các Len tính cảnh giác phi thường cao, có lẽ bởi vì các Len trượng phu là Mexico duệ người Mỹ, lại bởi vì trượng phu trường kỳ không ở bên người, tại nước Mỹ cuộc sống cũng không dễ dàng. Các Len đối với ngoại nhân tính cảnh giác rất cao, đối với tận thế, cũng nhìn vô cùng là thấu triệt. Tiêu Dật cũng thực thừa nhận các Len phân tích, tại đây dạng tận thế, tài nguyên mới là quan trọng nhất. Tiêu Dật cũng không tin, trên thế giới này có hảo tâm như vậy người, lãng phí tài nguyên đi giúp trợ người khác, trừ phi, bọn hắn đem nữ nhân cũng nhìn thành một loại tài nguyên. Tại tận thế, nữ nhân có thể đủ là cái gì tài nguyên đâu này? Không phải là dùng đến cấp nam nhân phát tiết tính dục tài nguyên. Tiêu Dật cũng không tin, đám người này là thật như là bọn hắn nói như vậy, thật tình muốn trợ giúp nơi này người sống sót, sau đó mang người sống sót đi chỗ tránh nạn, chia sẻ bọn hắn bảo quý đồ ăn cùng du thuyền, vì nhân loại tương lai cùng sinh sản, mang lấy đại gia đi đảo thượng thành lập gia viên mới. Loại chuyện này, có lẽ cũng chỉ có điện ảnh diễn. Trong hiện thực, thật có như vậy vô tư người lời nói, phỏng chừng cũng sống không được quá lâu. Tận thế, tại loại này hắc ám và tàn khốc trong hoàn cảnh, lòng người trung ác cùng tham lam chỉ sẽ phóng lớn hơn nữa. Vô luận ngươi tận thế trước là cỡ nào chính trực thiện lương người, đã trải qua tận thế, hơn nữa còn có thể sống được đến, thường thường đều đã trở nên cực độ ích kỷ, mà phi thường tàn nhẫn. Đây là hoàn cảnh quyết định, cũng là không sống mống chết quyết định. Tại tận thế, kia một chút nhìn vĩ quan chính người, sự thật thượng nhất định là ngụy quân tử. Ngược lại là kia một chút chân chính tiểu nhân, càng thêm an toàn, bởi vì ngươi có thể biết, con mắt của bọn hắn là cái gì, ngươi có thể đoán được bọn hắn làm như thế nào. Các Len, ngươi làm vô cùng đúng, bất quá, các ngươi tiếp tục ở chỗ này đã không an toàn rồi, bọn hắn đã biết các ngươi tại nơi này, tự tùy lúc đều có khả năng hồi tới tìm các ngươi. Hai người các ngươi trước thu thập một chút, đem cần phải mang đi đồ vật đóng gói tốt, ta đi ra ngoài một chút, đợi sau khi trở về, liền mang bọn ngươi đi ta mới xây lập chỗ tránh nạn. Tiêu Dật ôm lấy các Len cùng Jessica giao phó xong kế tiếp bố trí, mà sau đó chuyển người xuất môn, đem cửa sau đóng lại, xách lấy mạch đao rất nhanh hướng về Nicole, kích mang chỗ biệt thự chạy tới. Không tốt, đương Tiêu Dật đuổi tới Nicole biệt thự, còn chưa vào cửa, liền lập tức ý thức được Nicole khả năng đã xảy ra chuyện. Nicole chỗ biệt thự môn nguyên gốc thực là đóng lại, nhưng là hôm nay, cửa chính lại lớn mở ra, mà ở Nicole chỗ biệt thự cửa sắt cửa, cũng nằm mấy cổ rất rõ ràng là mới vừa bị giết chết không có bao lâu zombie thi thể. Từ nơi này một chút dấu hiệu nhìn lên, vừa rồi đám kia người, thật hiển nhiên là vào biệt thự. Tiêu Dật cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện phía trước từ trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy cái kia lượng phòng xa sau, lúc này mới xoay người tiến vào biệt thự, cẩn thận tới gần cửa sau, theo cửa sổ lật đi vào. Biệt thự bên trong, một mảnh yên tĩnh như chết, trong phòng khách có rất rõ ràng bị nhân tìm kiếm quá dấu vết, trên mặt đất còn có một chút mang lấy vết máu dấu chân. Tiêu Dật trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng là mãnh liệt. Nicole cùng các Len hai mẹ con nhân khác biệt, nàng là bị chính mình nhốt tại trong biệt thự này, càng không có súng ống cùng vũ khí, căn bản không có năng lực tự vệ. Nếu là này hỏa nhân xông tiến đến, Nicole chỉ có trốn đi đến mới có khả năng may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng là thật hiển nhiên, này hỏa nhân tại biệt thự này bên trong điều tra quá, biệt thự trung cũng không có tốt chỗ ẩn thân. Tiêu Dật nắm lấy súng trường cẩn thận đi bên trên lâu, cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong lặng yên không một tiếng động. Tiêu Dật tận lực làm chính mình động tác không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, cẩn thận tới gần cửa phòng, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, bên trong trống không một người, trên mặt đất tán loạn quăng một chút quần áo. Tiêu Dật tại lầu 2 từng cái gian phòng tìm khắp một lần, xác định không có người sau, mới ép lấy âm thanh hướng về bốn phía kêu gọi nói, Nicole, Nicole. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật hiển nhiên, Nicole, kiếp mang bị người khác trảo đi thôi. Tiêu Dật nắm tay chắc chẽ nắm tại cùng một chỗ, trong mắt dấy lên ngọn lửa tức giận. Dù như thế nào, Nicole, kiếp mang là chính mình nữ nhân. Tiêu Dật có thể tiếp nhận Nicole, kiếp mang tại trở thành chính mình tình nô phía trước đã có quá nam nhân. Nhưng là hắn không thể tiếp nhận, Nicole, kiếp mang tại trở thành chính mình nữ nhân sau, bị nam nhân khác cướp đi, đáng chết. Tiêu Dật oán hận một quyền tạp ở trên giường, Nicole thật hiển nhiên là bị đám kia không biết lai lịch người mang đi thôi, mà chính mình, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì về kia một vài người tin tức, tính là muốn đi nghĩ cách cứu viện Nicole, Kidman, lập tức cũng căn bản tìm không thấy những người này tung tích. Hơn nữa, Nicole, Kidman đối với chính mình tới nói, đã không phải là vô cùng đơn giản hắn tình nô đơn giản như vậy, thế giới thứ hai Nicole, Kidman, đã trở thành chính mình ắt không thể thiếu trợ thủ. Tiêu Dật không biết Nicole tại rơi vào đường tay của người trung sau phải nhận được như thế nào đối đãi, không biết không có khả năng bởi vì Nicole thoát ly chính mình nắm trong tay mà ảnh hưởng thế giới thứ hai Nicole đối với chính mình trung thành. Tiêu Dật có chút nôn nóng ngồi ở trên giường, nhìn trên mặt đất hỗn độn quần áo cùng rõ ràng bị tìm đi tìm tủ quần áo, trong lòng lập tức có chút không thể tiếp nhận. Tiêu Dật ánh mắt đột nhiên định cái ở tại tủ đầu giường đèn bàn thủ hạ, kia, tự hồ là thả một trang giấy đầu. Tiêu Dật trở nên đứng dậy, đi đến tủ đầu giường bên cạnh cầm lấy tờ giấy. Trên tờ giấy viết một chuỗi dài xinh đẹp chữ viết. Honey, tại ngươi ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm ta gặp được vài vị hảo tâm tiên sinh nữ sĩ, bọn hắn cũng là cái này trấn thượng người sống sót, bọn họ là của ta mê điện ảnh, đối với chúng ta không có ác ý. Bọn hắn tại Thánh Monica trấn nhỏ phía tây bờ các bến tàu thượng thành lập một tòa chỗ tránh nạn. Bọn hắn còn có một cái du thuyền. Hiện tại, bọn hắn chỗ tránh nạn đã có hơn 10 danh người sống sót. Bọn hắn trên tay có thương cùng sung túc đạn dược, có thể cam đoan đại gia an toàn. Bọn hắn đối với ta thực thân mật, ngươi không cần phải lo lắng. Tại thịnh tình của bọn hắn mời phía dưới, ta trước cùng bọn hắn đi chỗ tránh nạn rồi. Ngươi sau khi trở về nếu là nhìn thấy ta để lại cho ngươi tờ giấy, thỉnh nhất định phải đến bến tàu chỗ tránh nạn tìm ta, ta tại chỗ tránh nạn chờ ngươi, yêu ngươi Nicole, Kidman. Tiêu Dật nhẹ giọng đọc xong tờ giấy, không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, từ trên tờ giấy tin tức có thể nhìn ra được đến, này hỏa nhân đối với Nicole, Kidman hình như vẫn là thân mật, cũng không có muốn thương tổn Nicole ý tứ, này hỏa nhân nhìn không hề giống là một đám muốn làm gì thì làm cuồng đồ, ngược lại như là một chút dân gian người sống sót tự phát tổ chức lên đến người sống sót tổ chức, hơn nữa, có thể làm cho Nicole lưu lại tờ giấy, hơn nữa nói cho chính mình bọn hắn vị trí, này ít nhất chứng minh những người này tạm thời là không có ác ý, đương nhiên, cũng không thể bài trừ đây là một cái bẫy, Nicole nói tuy rằng nhìn vui vẻ thực an toàn, nhưng là Tiêu Dật giải Nicole, Nicole trên tờ giấy viết có mấy lời, hiển nhiên là tại mịt mờ hướng chính mình nhắn dùng tin tức, đặc biệt câu kia tại nhiệt tình của bọn hắn mời phía dưới, Tiêu Dật có thể nhìn ra được, Nicole lúc ấy hẳn là bị vội vã, bất quá, này ít nhất chứng minh, Nicole tạm thời là an toàn, hơn nữa, chính mình ít nhất cũng nhận được một chút về kia một vài người tin tức, này ít nhất sẽ không để cho chính mình như một cái người mù giống nhau ăn ngậm bồ hòn còn như là con ruồi không đầu bình thường không hề ý nghĩ, những người này tuy rằng không biết là lai lịch gì, chân chính mục đích là cái gì, nhưng là ít nhất, này hỏa nhân cũng không có như là kia một chút muốn làm gì thì làm cường đạo bình thường trực tiếp chiếm lấy Nicole, này vô luận nói như thế nào, coi như là một cái tin tức tốt. Tiêu Dật không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, tuy rằng Nicole, Kidman là chính mình tình nô, nhưng là, tình nô cũng là chính mình nữ nhân, nếu là bị người khác nhúng chàm chính mình nữ nhân, này không nghi ngờ sẽ làm chính mình cảm giác bị đeo nón xanh giống nhau khó chịu, điểm này, Tiêu Dật là tuyệt đối không thể tiếp nhận, chính mình nữ nhân, là quyết không cho phép bị bất kỳ nam nhân nào lại nhúng chàm, hiện tại, toàn bộ tin tức đều chỉ hướng cái kia tại bờ cát bến tàu bên trên chỗ tránh nạn. Tiêu Dật ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương Tây, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, chậm rãi nhắc tới mạch đao đi hướng cửa sổ, vậy hãy để cho ta đến các ngươi chỗ tránh nạn một hồi các ngươi, hy vọng các ngươi còn không có đối với ta nữ nhân làm bất cứ chuyện gì, nếu không, ta sẽ nhường các ngươi hối hận đi đến cái trên đời này. Diễm dương tây nghiêng, biển xanh trời xanh, mang lấy vị mặn gió biển thổi phất lấy hỗn độn màu vàng kim bờ cát, bầu trời trung mấy con tuyết trắng hải âu bay qua, thường thường đáp xuống tràn đầy tạp vật bờ cát bên trên lật tìm đồ ăn, yên tĩnh bờ cát bên trên, khắp nơi chân cụt tay đứt. Đột nhiên, một cái tràn đầy vết máu thâm tử sắc bàn tay theo sắc lẹm bên trong duỗi đi ra, bắt lại một cái đang tại kiếm ăn hải âu. Một tấm miệng to như chậu máu đột nhiên theo sắc lẹm bên trong lao ra, hướng về hải âu đập vào mặt mà đến, một ngụm cắn xé ở tại hải âu bên trên. Hải âu phịch vài cái, phát ra một trận rên rỉ sau, liền bị zombie toàn bộ nhi nuốt vào, bình tĩnh bờ cát bên trên, tiềm tàng nguy cơ to lớn, mà ở bờ cát phần cuối, là một tòa có phong cách cổ xưa tư tưởng bằng gỗ tiểu bến tàu cũng không lớn, theo bờ cát duyên vói mà ra, mấy đống giản dị nhà gỗ xoay quanh tại bến tàu xung quanh, đại khái chỉ có 300-500 mét vuông lớn nhỏ, những cái này nhà gỗ nhỏ phần lớn là buôn bán đồ ăn vặt đồ uống cùng bờ cát dụng cụ bán lẻ điếm. Mấy chiến thuyền giản dị thuyền buồm dừng sát ở bến tàu bên trên, tại bến tàu phần cuối, là ngừng lại một con thuyền cùng bến tàu có chút không lớn hòa hợp loại nhỏ du thuyền. Lớn như vậy một con thuyền du thuyền đứng ở tiểu bến tàu bên trên, có vẻ có chút khổng lồ, bởi vì vẫn là lúc xế chiều, đỉnh đầu mặt trời chói chang chiếu vào toàn bộ nóng cháy bờ cát, nắng hè chói chang mặt trời chói chang phía dưới, bến tàu bốn phía cũng không có zombie, ngược lại là bến tàu bên cạnh đất cát bên trên. Dùng vót nhọn gậy gỗ cắm vào vài đầu khô quắc zombie, bến tàu thượng những người may mắn còn sống sót đang tại bến tàu một đi ra thượng thả câu, bắt cá, nhìn cuộc sống vô cùng là bình tĩnh, cũng không có tận thế trung cái loại này cũng bách cùng thê lương. Những người may mắn còn sống sót dùng một đầu cùng củ nát thuyền buồm, đem bến tàu bên cạnh phòng ốc liên tiếp, tạo thành một đạo coi như vững chắc bằng gỗ tường vây để mà phòng bị zombie, từ xa nhìn lại, ngược lại có chút giống là nhất tòa pháo đài. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một trận ô tô mô to nổ vang tiếng vang lên, hoàn toàn phá vỡ bờ cát thượng yên tĩnh. Một chiếc cải trang phòng xa gào thét theo đường cái bên trên vọc đi ra, thẳng tắp mở hướng bến tàu. Bến tàu nội lưu thủ người sống sót vội vàng mở ra dùng một đầu làm thành giản dị cửa gỗ, nghênh tiếp phòng xa trung người trở về. Mà ở bến tàu 500-600 mễ bên ngoài một mảnh quả dừa lâm bên trong, một bộ kính viễn vọng chậm rãi theo cành lá xung xuê da cây bên trong cẩn thận dò xét đi ra, Bến tàu thượng phát sinh toàn bộ, đều bị núp ở một viên cây dừa thượng. Tiêu Dật nhìn rành mạch, Tiêu Dật trong tay nắm lấy kính viễn vọng, thân thể tránh ở da cây lá cây sau, lẳng lặng quan sát bến tàu thượng tình huống. Nicole tờ giấy bên trên viết cũng không sai, những người này chỗ tránh nạn thật là tại bến tàu bên trên. Mặt khác, Tiêu Dật cũng nhìn thấy kia chiến thuyền mê người loại nhỏ du thuyền, như vậy một con thuyền du thuyền, tối thiểu có thể cưỡi trên 100 nhân, có thể mang theo đại lượng vật tư, tại gần biển hàng không hành lời nói, cũng có thể dư giả. Tiêu Dật đại khái quét một vòng bến tàu, đếm bên trong có thể xem tới được người sống sót. Nicole trên tờ giấy nói nhân số hẳn là cũng không có sai. Bến tàu này chỗ tránh nạn, có chừng hơn 10 người, trừ bỏ tại bến tàu thượng câu cá cùng bắt cá một cái nam nhân cùng ba cái nữ nhân ở ngoài, còn có tam đứa bé tại bến tàu thành lũy nội đất các bên trên chơi đùa đùa giỡn. Mặt khác, bến tàu bên cạnh nhà gỗ bên trên, Tiêu Dật cũng nhìn thấy hai cái cầm lấy kính viễn vọng tại thời khắc quan sát chu một bên tình huống nam nhân. Xuyên qua kính viễn vọng, Tiêu Dật thậm chí còn chú ý tới, trong này một cái đang dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía thanh niên nam tử bên cạnh thả một phen thư kích bộ thương. Này hỏa nhân trang bị thực hoàn mỹ, không chỉ có súng trường, súng giảm thanh, súng lục, hơn nữa còn có thư kích bộ thương. Đồng thời, những người này tính cảnh giác cũng không phải bình thường cao. Thật hiển nhiên, đây là có tổ chức có kỷ luật một người sống sót, lấy chính mình thực lực trước mắt, muốn đánh lén tới gần nơi này hỏa người, hiển nhiên là làm không được. Ngay vào lúc này, phòng xa đã dừng ở bến tàu chỗ tránh nạn trung gian không bên trên, cửa xe mở ra, theo bên trong dẫn đầu đi ra hai cái mặt lấy màu đen áo lót cầm lấy súng trường trung niên nam nhân. Theo sau, một cái thiếu nữ thân ảnh theo sát phía sau đi ra, nhìn thấy thiếu nữ khoảnh khắc, Tiêu Dật không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đem kính viễn vọng lần cự điều chỉnh đến lớn nhất, Tiêu Dật ánh mắt cẩn thận dừng lại tại thiếu nữ trên người. Thiếu nữ nhìn đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, có một đầu tóc dài màu vàng kim, mặc lấy một thân mễ màu trắng Adidas đạt tư vận động sáo trang, trong tay còn cầm lấy một phen súng trường, vóc người cao gầy cùng thước tha thân hình, đã sơ cụ sơ hình. Tiêu Dật đem tầm mắt định cái tại thiếu nữ khuôn mặt, thiếu nữ có cao ngất mũi quỳnh, sáng như tuyết mắt to, xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Tuyết trắng làn da, khắp nơi đều để lộ công chúa vậy cao quý cùng xinh đẹp. Người thiếu nữ này, làm Tiêu Dật cảm giác có chút quen mắt, nhưng là Tiêu Dật lập tức có chút nghĩ không ra. Lúc này, phòng xa bên trong một cái mặt lấy màu xanh đen tây trang, cầm lấy một phen súng trường tóc vàng nam nhân chỉ cao khí ngang rạng rỡ đi ra. Nam nhân một bên thân sĩ hướng về xe nội vương tay, một bên tựa như tại vì phía sau người giới thiệu cái gì. Nhanh tiếp lấy, mặc lấy một thân tuyết trắng lễ phục, cao ngạo thanh lịch Nicole tao nhã từ trong xe đi ra. Tiêu Dật lại lần nữa đem kính viễn vọng nhắm ngay cái kia tóc vàng trung niên nam nhân. Chính là nhìn thoáng qua, Tiêu Dật liền lập tức nhận ra trung niên nam nhân. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ, Xuyên Kiến Quốc, Tiêu Dật nhịn không được nhỏ tiếng kinh hô đi ra. Vừa rồi người thiếu nữ kia thân phận, Tiêu Dật cũng lập tức nghĩ ra đến. Ivanka, Đặc Lãng Phổ, một là chỗ ở mình thế giới đệ nhất thế giới đại quốc bị tranh luận cùng dẫn dắt dư luận phong trào, thế giới lừng danh tướng tiếng diễn viên, đại phú hào, địa sản đại vương, tổng thống nước Mỹ Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ. Khác một cái là làm toàn bộ thế giới vô số nam nhân thèm nhỏ nước giải cao nhất danh viện, thế giới siêu cấp người mẫu, nước Mỹ New York phòng địa sản cự ngạc Đặc Lãng Phổ tập đoàn phó tổng tài, thế giới ngân hàng hành trưởng, nước Mỹ Nhà Trắng không nghi thức cố vấn, làm có. Mỹ quốc công chúa, tương lai nữ hoàng danh xưng Ivanka, Đặc Lãng Phổ, này một đôi cha và con gái, tại Tiêu Dật chỗ thế giới, cơ hồ tại cái đó thời kỳ trở thành một loại phong trào. Mỗi ngày mở ra tin tức, không phải là vị này đại thống lĩnh lại xong tại thôi đặc thượng chế tạo cấp thế giới đại tin tức, chính là lớn thống lĩnh nữ nhi tại quốc thượng không có mặc áo ngực lộ ra núm vú. Tiêu Dật thật cốt một cái người Trung Quốc, cơ hồ cũng bị này đối với nước Mỹ cha và con gái hai người toàn bộ tựa như đối với này đối với cha và con gái nhược chỉ trưởng, vô cùng quen thuộc. Bất quá, Ivanka, Đặc Lãng Phổ, thật là một cái siêu cấp vư vật, vô luận là dáng người, tướng mạo, vẫn là khí chất, phẩm đức, cũng làm cho thân là nam nhân Tiêu Dật lâm vào mê muội. Tiêu Dật tại nhỏ bé bên trên, cũng đặc biệt ý lấy một cái Ivanka chồng trước tài khoản. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật tự nhiên chỉ có thể ý dâm vị này cao quý hào phóng, đoan trang thanh lịch, mị lực vô hạn nước Mỹ công chúa. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật nhìn Đặc Lãng Phổ gương mặt kiêu ngạo tự đắc hoa chân múa tay vui sướng cùng Nicole giới thiệu chính mình doanh địa, mà còn chưa trưởng thành tiểu mỹ nữ Ivanka tắc có chút bất đắc dĩ ngồi ở một bên nhìn hai cái tiểu nam hài ngồi nghịch đất các mê người bộ dạng, trong lòng chinh phục dục vọng, càng trở lên mãnh liệt lên. Tuy rằng Tiêu Dật hiện tại thực nghĩ lập tức đem Đặc Lãng Phổ vị này kiếp trước nước Mỹ đại thống lĩnh ấn ở trên mặt đất thật tốt dạy dỗ một trận, sau đó đem cái kia cao quý mê người tiểu công chúa nữ nhi nhấn ở trên du thuyền thuyền bị phá vỡ chỗ, nhưng là lấy tình huống trước mắt nhìn, chính mình tự tiện xông qua, tự sẽ bị đám người này nhân lấy ma sát, đem đánh lén đám này tị nạn người, cứu ra Nicole, bắt đi Ivanka xúc động áp chế sau, Tiêu Dật bắt đầu tự hỏi sách lược, muốn mạnh bạo giải quyết này hỏa người, hiển nhiên chính mình thực lực bây giờ là tuyệt đối không đủ, nhưng là, trong thời gian ngắn bên trong, Tiêu Dật hiện tại quả là nghĩ không ra cái gì sách lược, tạm thời, cũng chỉ đành đi từng bước nhìn từng bước, lại quan sát một đoạn thời gian, xem hắn nhóm có sơ hở gì. Tiêu Dật đem kính viễn vọng thu vào không gian ma phương, rồi sau đó linh hoạt trật xuống cây dừa, dùng mạch đao đem vài đầu tới gần nửa chết nửa sống zombie chém giết, rồi sau đó lại lần nữa ngồi lên hãng mã Việt giả xa, quay đầu xe lập tức rời đi. Bây giờ là buổi chiều 3 điểm nhiều chung, mặt trời hôm nay có chút độc ác, tính là tới gần hoàng hôn, tây nghiêng nắng chiều cũng có vẻ có chút khô nóng, thánh Monica trấn nhỏ thượng zombie có vẻ rất là uể oải, ngã tư đường bên trên cũng không có bao nhiêu zombie, theo vừa rồi quan sát nhìn, Đặc Lãng Phổ dẫn dắt đám này người sống sót, tạm thời đối với Nicole thật là không có ác ý, nhìn Đặc Lãng Phổ kia gương mặt đắc ý thêm lấy lòng bộ dạng, Tiêu Dật chỉ biết, Đặc Lãng Phổ bây giờ là muốn phao Nicole, Kidman, dùng chính mình quang huy thành tựu đi chinh phục Nicole tâm, một khi đã như vậy, Tiêu Dật ngược lại cũng không lo lắng Nicole, Kidman an nguy, nhưng là phải đem Nicole từ nơi này hỏa nhân thủ cứu ra đến, thậm chí là phá hủy rơi này hỏa khả năng đối với chính mình sinh ra uy hiếp người sống sót tổ chức lời nói. Chính mình nhưng mà thật tốt tốt lại nghĩ nghĩ đối sách. Lúc ban ngày đám người này phòng thủ thực nghiêm mật, vậy cũng chỉ có thể là buổi tối lại đến tìm một chút rồi. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, hiện tại mới bất quá là buổi chiều 4 giờ. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngược lại vừa vặn có thể lại đi nhìn nhìn Monica, Belushi. Tiêu Dật đã sớm tự hỏi quá. Monica, Belushi như vậy nữ nhân, không chỉ có an toàn biệt thự tị nạn, hơn nữa còn có sung túc thủy cùng đại lượng dự trữ đồ ăn. Ở trên vật chất, Monica cơ hồ cái gì cũng không thiếu, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Monica vốn không có cần phải. Tại đây dạng tận thế, một cái nữ nhân cô độc bị vây ở nhất ngôi biệt thự bên trong, không có bất kỳ cái gì giải trí phương tiện, không có điện, không có đồng bạn. Không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới câu thông con đường, nhìn không tới hy vọng cùng tương lai, cô độc hư không vượt qua dư sinh, cái đó và bị giam tại một cái mật đóng không gian bên trong ngồi tù có cái gì khác nhau chớ, tinh thần thượng hư không, có đôi khi, so vật chất thượng hư không, càng thêm trí mạng, muốn tại không cần cường dưới tình huống bắt được Monica thật tình, đem Monica biến thành chính mình dưới hông nhu thuận nghe lời đồ chơi, vậy cũng chỉ có thể ở trên điểm này hạ công phu. Thừa dịp zombie đều còn không có sống lại, tính là đi ra hành tẩu kiếm ăn zombie cũng đều có chút uể oải không phấn chấn cơ hội, Tiêu Dật mở ra cải trang bản Việt giả xa cực nhanh xuyên qua trấn nhỏ, lập tức đi đến Monica, Belushi chỗ biệt thự, đem xe đổ tại Monica, Belushi biệt thự cửa chính sau, Tiêu Dật lại lần nữa thuần thục xoay người bò vào Monica, Belushi ra tường vây, Monica biệt thự đại môn đóng chặt lấy, liền cửa sổ cùng rèm cửa sổ cũng lớn đều gắt gao đóng lại, theo bên ngoài biệt thự, căn bản thấy không rõ lắm bên trong là tình huống gì. Monica thực thông minh, Tiêu Dật chú ý tới, cùng lần trước chính mình đến thời điểm khác biệt, Monica không biết dùng biện pháp gì, tại rèm cửa sổ cùng trên cửa sổ vẫy lên vết máu cùng ấn lên huyết thủ ấn, một chút nguyên bản có thể từ trên chi tiết có thể phát hiện bên trong có chỗ không có không ai, cũng rất rõ ràng bị Monica xử lý qua một lần. Nếu không phải là Tiêu Dật biết trong này ở một cái đại mỹ nhân, chỉ sợ cũng cho rằng đây là một cái nhà bị phế khí chết người biệt thự. Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn lướt qua biệt thự các cửa sổ, cũng không có phát hiện Monica bóng dáng, lúc này mới đi đến cửa chính, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng về biệt thự nội nhẹ giọng hô, xin hỏi Monica, Belushi tiểu thư ở nhà không? Liên tiếp hô ba lượt, biệt thự nội như trước không có động tĩnh. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, thậm chí có một chút hoài nghi Monica, Belushi đã ly khai, lại là ngươi, đại môn bên cạnh cửa sổ bị hơi hơi xốc lên một vết thương, Một đôi mê người mắt to vụng trộn chớp động lộ đi ra, cùng lúc đó, một cái lỗ châu mai cũng xuất hiện ở cửa sổ miệng, phòng ở Monica, Belushi có chút không kiên nhẫn cảnh giác nói, ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ ta nói rất rõ ràng, ta đối với ngươi chỗ tránh nạn không có bất cứ hứng thú gì, hơn nữa ta cũng không thiếu thức ăn nước uống, ta hiện tại quá vô cùng tốt. Belushi tiểu thư, ngài hiểu lầm, ta lần này, chẳng phải là mời ngươi đi của ta chỗ tránh nạn, của ta chỗ tránh nạn bị một người cường đạo tập kích, bên trong người cũng bị bọn hắn bắt đi rồi, ta là lo lắng an nguy của ngươi, cho nên ghé thăm ngươi một chút, đồng thời, ta hiện tại gặp được một chút đại phiền toái, hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp, ta đã có mấy ngày không ăn cái gì, Tiêu Dật khó chịu ôm bụng, phải làm ra một bộ đáng thương bộ dạng, ngươi là nói, đám kia mướn phòng xe người, tập kích các ngươi chỗ tránh nạn, sau đó, bắt đi ngươi kia người cùng đồ ăn. Monica vẻ sợ hãi kinh ngạc, có chút sợ hãi truy vấn nói, giống như, Belushi tiểu thư, bọn hắn đem chúng ta chỗ tránh nạn các nam nhân toàn bộ giết, đem chỗ tránh nạn nữ nhân tất cả đều bắt đi, bọn hắn quả thực không bằng cầm thú, đám này súc sinh, thế nhưng đối với chúng ta chỗ tránh nạn nữ người sống sót làm loại chuyện đó, thật sự là đáng sợ, ngươi nhất định phải cẩn thận, Tiêu Dật giả trang bi thương và thân thiết đối với Monica, Belushi nói. Bọn hắn đối với kia một chút nữ người sống sót làm cái gì? Monica khẩn trương trát mắt to như nước trong veo tình, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngay tại trước đó không lâu, Monica còn chứng kiến này lượng dính đầy vết máu cùng cục thịt phòng xa, nàng thậm chí suýt chút nữa liền không nhịn được cô độc, chủ động đi cùng đám kia nhân chào hỏi. Hiện tại nghĩ, Monica đều có một chút nghĩ mà sợ cùng may mắn, bọn hắn đem kia một chút nữ người sống sót đều cường bạo, còn đem phản kháng nữ người sống sót khảm gãy tay chân, làm thành nhân côn, sau đó thay phiên gian dâm, ta trở lại chỗ tránh nạn thời điểm phát hiện nơi đó đã là một mảnh địa ngục nhân gian, một người bằng hữu của ta phía dưới, đều bị bọn hắn dùng kỳ quái đồ vật làm huyết nhục mơ hồ, liền vú đều bị cắt xuống dưới, các nàng trước khi chết, được thừa nhận nhiều khuất nhục cùng thống khổ a, đám người này, quả thực liền là ma quỷ. Ta nhất định phải tìm hắn nhóm báo thù, Tiêu Dật nói, ra vẻ phẫn hận hung hăng một quyền đánh ở trên mặt đất, nước mắt theo gò má cuồn cuộn trượt xuống, quá ghê tởm, đám này ma quỷ, đáng chết, bọn hắn như thế nào có thể đối với các nàng làm chuyện như vậy tình, Monica phẫn nộ và sợ hãi siết quả đấm nhỏ tiếng gầm hét lên, Tiêu Dật kỹ càng hành động lập tức được đến Monica đồng tình, làm Monica cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng thật sâu sinh ra đồng tình cùng phẫn nộ. Monica tính cách Tiêu Dật đã bắt đầu có chút đụng đến. Monica chính là loại điển hình sinh hoạt tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong thiện lương đại tiểu thư. Nàng thực quật cường thực cao ngạo, nhưng là đồng thời cũng rất hiền lành thực thánh mẫu. Loại này kỳ thật chính là điển hình thánh mẫu. Đối phó như vậy nữ nhân, Tiêu Dật vừa rồi ở trên xe đã nghĩ xong một bộ phương án. Nếu cứng rắn không được, vậy đến nhuyễn, lui từng bước, yếu thế, trước đạt được Monica đồng tình. Sau đó sẽ đạt được tín nhiệm của nàng. Chỉ cần thu được Monica tín nhiệm, kia cô độc Monica rất nhanh liền đối với chính mình sinh ra cảm tình. Đến lúc đó, cô nam quả nữ đang trải qua một chút đặc chuyện khác tình, lại dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Tiêu Dật cũng không tin Monica không ngoan ngoãn rơi vào bẫy rập của mình. Ta hiện tại vũ khí cũng mất, đồ ăn cũng không có, trừ bỏ chiếc kia việc giả xa, ta hiện tại hoàn toàn không có tất cả, cũng không nhà để về. Tiêu Dật đáng thương vô cùng chán nản ngồi ở trên đất, giả trang lau nước mắt, thê thảm cực kỳ đáng thương nói, Belushi tiểu thư, ta dù sao cũng sống không được bao lâu, ta lần này là đến nhắc nhở ngươi, cho ngươi trăm vạn phải cẩn thận đám người này, trăm vạn chớ tin bọn hắn, hiện tại tin tức ta đã đưa đến rồi, ta cũng không quấy rầy ngài, ta đi cùng đám này ma quỷ liều mạng. Nói xong, Tiêu Dật dứt khoát kiên quyết đứng lên, giống như chịu chết bi tráng siết quả đấm muốn làm thế phải đi. Không muốn, không nên đi, Monica lập tức khẩn trương hét to, nhìn lên trời sắc dần dần ảm đạm, trên đường zombie bắt đầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng là luống cuống, Monica lòng nóng như lửa đốt, ngươi căn bản cũng không là đối thủ của bọn họ, đi cũng là chịu chết, ngươi không nên vọng động, ngươi đứng lại đó cho ta, đứng lại, ngươi bây giờ đi ra ngoài, không đến được bọn hắn kia, ngươi cũng sẽ bị zombie ăn, Tiêu Dật bóng lưng hơi sững sờ, nhìn hàng rào sắt ngoại càng ngày càng nhiều zombie, gương mặt tuyệt vọng nói, nhưng là ta hiện tại lại có thể làm sao, ta đã không có nhà để về, thức ăn của ta cùng thủy cũng không có, các bằng hữu của ta, tất cả đều bị đám kia ác ma giết, ta hiện tại chỉ muốn tìm kia một chút ác ma báo thù rửa hận, cùng với tươi sống chết khát đói chết, ta còn không bằng đi cùng bọn hắn đụng một cái, ta có thể giúp ngươi. Monica Bellucci đột nhiên có chút kích động lớn tiếng nói, tiên sinh, trong này ta có thức ăn nước uống, ngươi hôm nay liền, ngay tại nhà ta tạm thời nghỉ ngơi một chút a, ngày mai hưởng đông sau, ngươi lại đi nghĩ biện pháp báo thù cũng tới kịp, hiện tại zombie nhiều như vậy, ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Monica không biết chính mình thì sao, đột nhiên phi thường sợ hãi trước mắt cái này tại trong tận thế chính mình duy vừa tiếp xúc quá xa lạ nam nhân rời đi, có lẽ là bởi vì chính mình thực sự quá cô độc, quá mức khát vọng có một người bồi bạn, cũng hoặc là bởi vì chính mình thật sự không nỡ lòng nhìn như vậy một cái đáng thương người chết ở trước mắt của mình. Những lời này nói ra sau, Monica thậm chí có một chút hối hận. Tiêu Dật vừa mới lời nói, Monica kỳ thật cũng không có thật toàn bộ tin tưởng, nàng đối trước mắt người nam nhân này hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt người nam nhân này hoàn toàn có thể lừa gạt chính mình. Nhưng là nhìn đáng thương này xa lạ nam nhân kia bất lực bộ dạng, Monica cuối cùng vẫn là mềm lòng. Có lẽ là bởi vì Monica thực sự quá cô độc, hoặc giả hứa là bởi vì Monica bị Tiêu Dật vừa rồi sở miêu tả thê thảm cảnh tượng nói sợ. Monica tựa như ma xui quỷ khiến giống như, thế nhưng chủ động mở ra đóng chặt lấy cửa phòng, hướng về Tiêu Dật có chút khẩn trương nói, tiên sinh, ngươi vào đi, trong gia ta thức ăn nước uống còn có rất nhiều, đêm nay ngươi liền tại trong nhà ta ở một đêm, ngươi ngày mai muốn đi báo thù lời nói, ta còn có thể cho ngươi một khẩu súng, như vậy, ngươi phần thắng khả năng năm thứ nhất đại học một chút. Quay lưng cửa Tiêu Dật đột nhiên đình chỉ bước chân, bóng dáng hơi sững sờ, thiện lương Monica Bellucci cũng không nhìn thấy, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được tà ác độ cong. Tiêu Dật chậm rãi xoay người, gương mặt cảm kích nhìn cầm lấy súng lục cảnh giác đứng ở khe cửa sau lưng Monica nói, Bellucci tiểu thư, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ngài thật sự là một cái thiện lương và vĩ đại thiên sứ, nhưng là ta vẫn là không muốn quấy rầy đến ngài, đám kia nhân tùy thời đều khả năng sẽ lại đến, bọn hắn nếu bởi vì ta mà phát hiện ngài, ta đây liền chính xác chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Dật ra vẻ hèn mọn đáng thương đi đến Monica biệt thự hành lang phía trên, tìm một cái che gió che mưa chỗ ngồi xuống nói, ta đêm nay ngủ nơi này là được, sáng mai, zombie thiếu một chút ta liền lập tức rời đi. Nhìn Tiêu Dật phản ứng, Monica Bellucci cuối cùng là buông lỏng xuống, nắm thật chặt tay thương cũng buông lỏng một chút, không quan hệ, biệt thự của ta rất lớn, ngươi ở tại bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng ta, huống chi ngươi ngủ tại bên ngoài, chẳng phải là dễ dàng hơn làm bọn hắn phát hiện chúng ta sao, ngươi mau vào đi, nói, Monica cuối cùng hoàn toàn mở cửa, hướng về Tiêu Dật ngoắc nói, mau vào đi, ta chuẩn bị cho ngươi bữa tối, ngươi nhất định đói chết rồi, ăn no, mới có khí lực báo thù. Sự tình đến nơi này từng bước, Monica kỳ thật đã hoàn toàn tin Tiêu Dật vừa rồi lý do thoái thác, không chỉ có đối với Tiêu Dật sinh ra đồng tình chi tâm, hơn nữa còn bắt đầu vì an nguy của mình lo lắng lên. Nếu như đám kia nhân thật như là cái xa lạ này nam nhân nói như vậy lời nói, bọn hắn sớm hay muộn vẫn là sẽ lại tìm về đến. Mấy ngày nay Monica đã không chỉ một lần phát hiện chiếc kia phòng xa theo chỗ ở mình biệt thự không xa trên đường cái trải qua. Có một lần, Monica thậm chí nhìn đến chiếc kia phòng xa thượng người tại không xa mấy ngôi biệt thự bên trong điều tra cái gì. Kết hợp vừa rồi Tiêu Dật nói cái kia một chút khủng bố sự tình, Monica trong lòng bắt đầu nhịn không được sợ hãi tim đập nhanh. Cái này thánh Monica trấn nhỏ vốn cũng không lớn, dựa theo này hỏa nhân làm sằng làm bậy bản tính, như vậy tìm tra được. Sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được nàng nơi này. Cho nên, Monica cảm thấy, hiện tại trợ giúp trước mắt đáng thương này nam nhân, kỳ thật cũng là đang giúp trợ chính mình. Nếu người nam nhân này thật có thể đủ giết đám kia ác đồ, hoặc là cấp đám kia ác đồ tạo thành tổn thất thật lớn lời nói, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Kia, vậy được rồi, Tiêu Dật do dự vô cùng cảm kích đứng lên, trong lòng âm thầm cười lạnh theo lấy Monica đi vào biệt thự. Tiếp xúc gần gũi phía dưới, Monica trên người cái loại này thiên nhiên mùi, lại tăng thêm kia bởi vì không có mặc áo ngực mà tùy theo bộ pháp lay động mượt mà mỹ nhũ, làm Tiêu Dật thật hận không thể hiện tại liền động thủ. Một phen nhào tới đem Monica Bellucci hung hăng ép tại dưới người một chút cuồng đờ tờ. Bất quá, Chú ý tới Monica, Belushi thủy chung ta ở trên tay tay thương, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là bỏ qua loại này tính toán, chính mình phải lấy được nữ nhân, vừa lại không cần muốn dùng cường bạo loại thủ đoạn này, này sẽ làm chính mình cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu. Hiện tại, chính mình bước đầu tiên kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, Tiêu Dật cũng không tin, Monica chống đỡ được chính mình từng bước tính kế. Monica biệt thự cũng không lớn, đại khái chỉ có hơn 100 bình lớn nhỏ, cùng chính mình trang viên biệt thự so với đến, Monica biệt thự này liền có vẻ có chút đơn sơ nhỏ hẹp, bất quá biệt thự bố trí vô cùng ấm áp, đi vào phòng khách, Tiêu Dật lập tức có một loại cảm giác về nhà, xinh đẹp thủy tinh đèn treo, xa hoa trung không thiếu ngắn gọn ghế salon bằng da thật, sạch sẽ ánh sáng gỗ thiệt sàn bên trên, còn trên giường một chút ba tư thảm. Toàn bộ đại sảnh bên trong trừ bỏ sofa cùng bàn trà ở ngoài, còn có một cái tủ bát cùng một cái tủ tivi, tủ bát bên trên thả một chút bồn cảnh cùng các loại rượu nho. Ở đại sảnh một góc, Tiêu Dật còn chứng kiến một máy phong cách cổ xưa đàn dương cầm. Toàn bộ đại sảnh bố trí rất đơn giản sáng ngời, nhưng là lại mang lấy một loại độc đáo cao quý thanh lịch, thậm chí còn có một loại nhàn nhạt cổ điển ý tứ hàm xúc, thật giống như trước mắt cái mặt lấy này một thân giản lược màu đen tu thân áo váy nữ nhân, trang điểm ngắn gọn, làm nhan hướng lên trời, nhưng là lại như trước không có lúc nào là tại tỏa ra một loại cao quý thanh lịch trung mang lấy một tia cổ điển hàm ý. Cái loại này độc đáo khí chất, làm người ta nhịn không được có chút tự biết xấu hổ, liền trong không khí, giống như đều tràn ngập một loại độc đáo mùi thơm của nữ nhân, làm người ta lâm vào như si như say. Tiên sinh, ngươi ở đây trước ngồi một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Monica ý bảo Tiêu Dật ở đại sảnh sofa bên trên hơi chút tọa một hồi, mình thì xoay người đi vào phòng bếp. Tiêu Dật nhìn Monica lay động dáng người, màu đen tu thân váy dài bọc vào, kia mạn dịu vòng eo một trận tự nhiên vặn vẹo, no đủ mượt mà mông cong thậm chí còn mang lấy hơi hơi ba đào. Màu đen tóc dài xõa vai, cũng tùy theo bộ pháp một trận nhẹ nhàng phất động, mỗi một cử động đều cấp nhân một loại nghệ thuật vậy hưởng thụ cùng một loại cổ điển tuyệt đẹp, chỉ là bóng dáng, khiến cho Tiêu Dật nhịn không được một trận tâm viên ý mã. Nàng này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian khó được vài lần nghe thấy. Monica như vậy nữ nhân, sẽ luôn để cho nam nhân không tự giác sinh ra một loại chinh phục dục vọng, thậm chí, còn làm nam nhân không tự giác có chút tự biết xấu hổ. Cái loại này cổ điển tao nhã cùng diêm dúa lẳng lơ, càng làm cho nhân lâm vào say mê, hận không thể đem chính mình tâm lấy ra để diễn tả chính mình đối với nàng tình yêu. Chỉ là một hồi này tiếp xúc, Tiêu Dật cũng cảm giác có một loại luyến ái xúc động, bị Monica cổ điển tao nhã cùng trên mặt nhàn nhạt quyện đãi mị hoặc như si như say, là tốt rồi, giống như nhìn thấy chính mình nhất kiến chung tình nữ thần, làm Tiêu Dật lâm vào muốn ngừng mà không được, nhịn không được trong lòng nảy sinh tình yêu. Nhìn Monica tại phòng bếp bên trong chuẩn bị bữa tối, Tiêu Dật trong lòng càng thêm kiên định phải lấy được Monica quyết tâm. Như vậy thiên tiên y hệt như, chỉ là được đến thân thể của nàng, vậy quá phí của trời. Tiêu Dật muốn, là Monica đối với chính mình chân ái, là Monica, thật tình thành ý ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông. Tiên sinh, bữa tối làm xong, Monica mang lấy trời sinh quyện đãi sắc khuôn mặt lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, bưng lấy một chậu yến mạch cùng một chậu mì ý đặt ở bàn ăn bên trên. Đối với Tiêu Dật hô, bất quá, chúng ta hôm nay cơm trưa khả năng có chút đơn sơ nha. Tiêu Dật đứng lên đi đến phía trước bàn ăn, nhìn có chút nửa đời không quen mì ý cùng dùng nước lạnh phao tốt yến mạch, thật sự là không muốn ăn chút nào. Bất quá, vì không cho Monica hoài nghi, Tiêu Dật vẫn là giả vờ thực đói khát bộ dạng, mồm to đem yến mạch ba kéo vào trong miệng, bãi làm ra một bộ đói bụng thật lâu bộ dạng. Monica nhìn Tiêu Dật giống như đói chết bình thường mồm to ăn yến mạch bộ dạng, không khỏi lại lần nữa đồng tình tâm phiếm lạm lên. Tiên sinh, ngươi ăn từ từ, đói lâu ăn quá nhanh, đối với thân thể thật không tốt, trong đó ta còn có rất nhiều đồ ăn, ngươi không đủ lời nói, ta lại cho ngươi làm một phần. Monica có chút đồng tình đối với Tiêu Dật nói. Tiêu Dật một bên gật đầu, một bên đem yến mạch cố nhịn ghê tởm một tia ý thức tưới đến bụng, rồi sau đó chùi miệng ba vi cười nói. Belushi tiểu thư, tên của ta kêu Tiêu Dật, ngươi về sau có thể xưng hô ta vì Tiêu Dật. Nhìn đến Tiêu Dật ăn xong, Monica vội vàng tri kỷ đưa bên trên một chén nước, tao nhã ăn một tia mì ý, rồi sau đó tao nhã hỏi, Tiêu Dật tiên sinh, trước ngươi chỗ tránh nạn, có rất nhiều người sao, ngươi thường xuyên ở trên thôn trấn chạy tới chạy lui, có hay không nhìn thấy trừ bỏ đám kia ác đồ ngoài ý muốn người sống sót, hoặc là, Ngươi có gặp được chinh phục hoặc quân đội người sao? Monica âm thanh rất ngọt thực ngấy, mỗi một cử động, mỗi tiếng nói cử động đều là như vậy tao nhã. Nhưng là, liên tiếp vấn đề, nhưng cũng bại lộ Monica nội tâm khẩn trương cùng tò mò. Nếu là lúc trước chính mình, Tiêu Dật cam đoan, mình nhất định tại vị này tao nhã thông dong đại mỹ nhân trước mặt chân tay luống cuống, thậm chí nói chuyện cũng không nhịn được muốn run run. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Tiêu Dật, tuy rằng cũng bởi vì Monica tao nhã cùng xinh đẹp mà tâm động không thôi, nhưng là Tiêu Dật càng nhiều, vẫn là tại chú ý Monica mỗi tiếng nói cử động bên trong để lộ ra đến tâm lý hoạt động. Monica lương hảo tu dưỡng, làm nàng thủy chung là như vậy tao nhã thông dong, nhưng là, Tiêu Dật lại hay là từ Monica liên tiếp vấn đề bên trong, tìm được Monica nhược điểm. Chương 588, cô nam quả nữ. Monica dù sao cũng là một cái nữ nhân, hơn nữa, vẫn là một cái tàn khốc nửa tận thế bên trong bị cô độc khốn tại trong biệt thự 2 tháng nữ nhân. Tuy rằng nàng trên mặt ngoài biểu hiện vô cùng là tao nhã thông dong, biểu hiện vô cùng kiên cường tùy hứng, nhưng là, nội tâm của nàng, là sợ hãi, là cô độc, là tịch mịch. Sự xuất hiện của mình, không nghi ngờ cho Monica một loại an ủi cùng hy vọng. Điểm này, Tiêu Dật suy đoán, liền Monica mình cũng không có phát hiện. Chính mình chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, cấp Monica hy vọng, cấp Monica làm bạn, cấp Monica một chút buông lỏng hài hước. Như vậy, sợ hãi, khẩn trương, cô độc, tịch mịch Monica, rất nhanh liền không tự giác theo bên trong tâm tiếp nhận chính mình. Một cái sợ hãi, tịch mịch, cô độc nữ nhân, nội tâm là cực độ hư không. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, một cái nam nhân che chở cùng qua ngực, cho dù là nhất tòa băng sơn, đó cũng là sẽ từ từ hòa tan. Đây là Tiêu Dật phải làm bước thứ hai, chậm rãi thông qua tiếp xúc, làm Monica đối với chính mình sinh ra ỷ lại, sinh ra hảo cảm, theo trong lòng không tự giác tiếp nhận chính mình. Của ta chỗ tránh nạn ngay tại ngoài trấn nhỏ một cái trang viên bên trong, kia nguyên bản có cây ăn quả, có ruộng rau, có sung túc thức ăn nước uống, hơn nữa còn có máy phát điện có thể thông qua dầu ma giúp phát điện. Ta cứu hơn 20 cá nhân ở tại của ta chỗ tránh nạn, nguyên bản, chúng ta quá rất khoái nhạc. Bên trong không chỉ có cùng ta ngươi không sai biệt lắm tuổi tác tráng niên, còn có lão nhân cùng vài cái tiểu hài tử. Đại gia mỗi ngày đều quá rất vui vẻ, thẳng đến đám kia súc sinh đột nhiên xuất hiện, thừa dịp lúc ta không có mặt, tập kích chỗ tránh nạn. Tiêu Dật bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng, đem nguyên bản chỗ tránh nạn miêu tả giống như thiên đường, đồng thời, cũng đem đặt lãng phổ đám kia nhân miêu tả không bằng cầm thú, hung tàn biến thái, quá đáng tiếc. Đám người này thật sự là quá ghê tởm. Monica bị Tiêu Dật chuyện xưa lắc lư sinh ra cộng tình, một bên mùi ngon nghe, một bên còn không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi, hình như trực tiếp dẫn vào đến Tiêu Dật tự thuật bên trong, trở thành nguyên bản chỗ tránh nạn một thành viên. Ta phụ trách cấp chỗ tránh nạn đại gia tìm đồ ăn cùng các loại vật tư, có đôi khi cũng ở trên trấn nhỏ cứu người, nhưng là, ta chạy nhiều như vậy địa phương, cũng không có phát hiện quân đội người xuất hiện. Thậm chí liền quân đội cùng chính phủ bóng dáng ta đều không nhìn thấy quá. Nói xong chính mình, bi thảm, gặp được. Tiêu Dật lại tiếp tục nói, Belusi tiểu thư, tận thế hàng lâm đã mau 2 tháng. Chính phủ cùng quân đội nhìn đến cũng tự thân khó bảo toàn. Lần này tai nạn, ta nghĩ, tuyệt không là bộ phận khu vực, mà thực có khả năng là toàn bộ thế giới tai nạn. Ấn tình huống hiện tại nhìn, có thể cứu viện chính của chúng ta cùng quân đội người, là không có khả năng sẽ xuất hiện rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Tiêu Dật đột nhiên nghiêm túc nhìn Monica, Belusi, ánh mắt kiên định nói, Belusi tiểu thư, ngươi yên tâm, nếu như ta có thể sống diệt trừ đám kia ác đồ, liền nhất định hồi để báo đáp ân tình của ngươi. Chỉ cần ta có thể sinh hoạt, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đã bị bất kỳ cái gì tổn thương hại. Nhìn Tiêu Dật kiên định và chân thành ánh mắt, Monica đột nhiên cả người hơi hơi run lên. Nguyên bản cao ngạo lạnh lùng tâm, không khỏi run rẩy giật mình, trong lòng đối với Tiêu Dật cảnh giác, lập tức cũng buông lỏng rất nhiều. Cảm ơn ngươi, kỳ thật, ta cũng không giúp ngươi cái gì. Monica có chút ngượng ngùng cúi đầu, phấn nộn gò má hơi hơi có chút đỏ ửng. Ngươi nói, nếu như chúng ta cùng một chỗ trốn tại nơi này, bọn hắn không sẽ phát hiện chúng ta. Nếu như bọn hắn không có phát hiện chúng ta, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết đi mạo hiểm. Không, Belusi tiểu thư, ta phải muốn diệt trừ đám này ác đồ, kỳ thật ta sớm liền phát hiện quá tung tích của bọn họ, nhưng là ta lúc ấy cũng ôm lấy may mắn, Cho là hắn nhóm không sẽ phát hiện chúng ta chỗ tránh nạn, không có khả năng đối với chúng ta phát động công kích, nhưng là ta sai rồi, bọn hắn ỷ có cường đại vũ khí cùng một chiếc cải trang phòng xa, không kiêng nể gì tại Thánh Monica trấn nhỏ muốn làm gì thì làm, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại trong trấn nhỏ sưu tầm vật tư, lùng bắt người sống sót, ngay tại ngày hôm qua, ta còn chính mắt thấy bọn hắn tìm được một cái giống như ngươi nữ tính người sống sót, ta chính mắt nhìn thấy bọn hắn đem cái kia nữ nhân trảo, sau đó bức bách cái kia nữ nhân cho hắn nhóm đùa bỡn, làm các loại thực biến thái thực ghê tởm sự tình. Tiêu Dật nói đến đây, Monica lại lần nữa sợ hãi run run. Lúc này đây, Monica không tiếp tục bảo trì được bình tĩnh cùng tao nhã, cả người sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, trán phía trên thậm chí còn thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Belusi tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dật rất là tự nhiên vươn tay bắt lấy Monica mềm mại tay ngọc, rất là quan tâm lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Bị Tiêu Dật cầm tay của mình, Monica bản năng vội vàng quất một cái, có chút thất kinh nói, kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bọn hắn như vậy tìm tòi đi xuống, sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được ta đấy, đám kia cầm thú, thật sự là quá ghê tởm, nếu như bị bọn hắn bắt đến, ta tình nguyện tự sát. Monica gắt gao cầm chặt trong tay súng lục, khẩn trương nói. Monica đối với Tiêu Dật lời nói đã rất tin không nghi ngờ, phía trước nàng liền thấy quá hai lần chiếc kia phòng xa ở trên trấn nhỏ qua lại tìm tòi. Thánh Monica trấn nhỏ lại lớn như vậy địa phương, nếu để cho đám người này như vậy tìm tòi đi xuống, sớm hay muộn có một ngày khả năng sẽ tìm tòi đến biệt thự của nàng. Vừa nghĩ đến Tiêu Dật miêu tả khủng bố hình ảnh, Monica liền không nhịn được cả người run run. Không, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ta tuyệt sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi một phần nhất chút nào. Tiêu Dật nhìn đến Monica cũng không có hoàn toàn đưa tay từ trong tay của mình rút đi, lập tức mượn cơ hội nắm chặt Monica tay, chân thành vô cùng nói, Monica, tin tưởng ta, ta nhất định bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi tại sao có thể là đối thủ của bọn họ, bọn hắn có tốt như vậy vũ khí, còn có nhiều như vậy người. Monica lúc này đột nhiên ý thức được tay của mình bị Tiêu Dật nắm, lập tức có chút khẩn trương đem quất rất nhanh rút trở về, nghĩ đến tay của mình vừa mới bị trước mắt nam nhân cầm chặt, cái loại này ấm áp hữu lực cảm giác, làm Monica kìm lòng không được tâm bẩn bang bang nhảy loạn lên. Tuy rằng Monica đối với Tiêu Dật như vậy nam nhân cũng không có cảm giác gì, thậm chí, còn bởi vì trước mắt nam nhân là một cái châu Á, Monica trong lòng còn có một tia tiểu tiểu khinh thị. Nhưng là mới vừa cái loại này ấm áp hữu lực cảm giác ở trên thêm Tiêu Dật nói chân thành tha thiết lời nói, lại làm cho Monica có một loại không giống với cảm giác an toàn cùng phong phú cảm giác. Cô độc tịch mịch quá lâu Monica, tựa như nhìn thấy nhất chút hy vọng, cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng hạnh phúc. Đã tại đây tàn khốc hắc ám khủng bố tận thế trong hoàn cảnh cô độc tịch mịch sinh hoạt 2 tháng Monica, đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có tốt như vậy tốt cùng nhân nói chuyện với nhau. Monica thậm chí hoài nghi, tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình quên ngôn ngữ, hoặc là biến thành phong tử. Máy hát một khi mở ra, Monica mà bắt đầu trở nên có chút thao thao bất tuyệt, tựa như phải nói đoạn thời gian này cũng không nói gì lời nói. Một tia ý thức cùng Tiêu Dật kể ra, Tiêu Dật khởi điểm chỉ dùng để gặp bi thảm tao ngộ tranh thủ Monica đồng tình, sau đó sẽ dùng đặt lãng phổ kia một vài người xem như quân xanh đem hai người một cách tự nhiên đoàn kết đến cùng một chỗ. Làm Monica không nhận thức được cho rằng, mình và Monica là cùng một đầu trên thuyền hảo hữu, chậm rãi. Tại phát hiện Monica đã tiếp nhận rồi chính mình sau, Tiêu Dật liền bắt đầu nói sang chuyện khác, cùng Monica giảng thuật một chút thú vị chuyện xưa cùng hài hước cười nói. Hai người nói chuyện, càng ngày càng là nhiệt liệt, Monica cũng lộ ra đã lâu nụ cười. Tiêu Dật hài hước cùng bác học, còn có độc đáo gặp giải, càng làm cho Monica buông xuống đối với Tiêu Dật khinh thị. Tại Tiêu Dật cố ý dưới sự dẫn đường, Monica hoàn toàn đối với Tiêu Dật buông xuống cảnh giác, trong tay một mực nắm lấy tay thương, cũng cuối cùng thả ra. Nhìn Monica đem súng lục đặt ở cái bàn bên cạnh, Tiêu Dật cũng đã minh bạch, chính mình bước thứ hai, xem như thành công bước ra. Bước đầu tiên, tranh thủ Monica đồng tình, trà trộn vào Monica nhà ở. Bước thứ hai, tắc là thông qua nói chuyện cùng thích hợp tứ chi tiếp xúc, làm Monica cảm nhận được chính mình quan tâm cùng chân thành, làm cô độc quá lâu Monica cảm nhận được khoái hoạt, do đó làm Monica buông lỏng đối với chính mình cảnh giác, toàn bộ, đều tiến triển phi thường thuận lợi. Monica hiện tại, xem như hoàn toàn đối với chính mình buông xuống cảnh giác, thậm chí, còn đem mình làm bằng hữu. Đương nhiên, cũng chỉ là bằng hữu, hơn nữa vẫn là cái loại này chỉ có thể làm nàng đáng thương cùng đồng tình bằng hữu. Muốn có được Monica tâm, này còn xa xa chưa đủ. Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, bởi vì thân phận của mình cùng hình tượng, tại bạch nhân tối cao nước Mỹ, cơ hồ tất cả bạch mọi người đánh đáy lòng xem thường người da màu, huống chi, chính mình nhìn còn có một chút lu. Monica như vậy nữ nhân, yêu thích tự nhiên là tài hoa hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có bạch nhân đại soái ca, mà chính mình cái bộ dạng này, tại đây một chút nguyên bản sinh hoạt tại nước Mỹ cao cấp nhất tinh anh đoàn thể trung cao ngạo nữ nhân tới nói, cùng tài hoa hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có những cái này từ căn bản là dính không lên một bên. Nhược hiện tại không phải là tận thế, cao quý xinh đẹp Monica thậm chí liền nhìn chính mình liếc mắt một cái cơ hội đều không có. Muốn bắt được Monica phương tâm, hữu khởi là đơn giản như thế. Mình nếu là cho rằng đã có thể cùng Monica tiến hơn một bước, làm ra một chút quá đáng hành động lời nói, Tiêu Dật có thể khẳng định, Monica khẳng định sẽ lập tức cùng chính mình trở mặt. Monica như vậy nữ nhân, cao ngạo cùng tự tin, đều là khắc tại trong xương cốt. Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, Monica đối với chính mình hữu hảo, chẳng phải là bởi vì đối với chính mình có hảo cảm gì, mà càng nhiều chính là bởi vì đồng tình cùng cô độc. Nhìn trước mắt đã đối với chính mình buông lỏng cảnh giác Monica, Tiêu Dật trong lòng không khỏi hơi hơi có chút rối rắm. Monica thương đã phóng tới một bên, lấy mình và nàng khoảng cách, còn có tốc độ của mình, tuyệt đối có thể tại Monica phản ứng phía trước, đem Monica đồng phục. Hiện tại, đặt tại mặt của mình trước có hai lựa chọn. Thứ nhất cái, là liều lĩnh, đột nhiên ra tay, đem Monica đồng phục, rồi sau đó tận tình cường bạo Monica, đem Monica nhốt, trảo hồi chính mình chỗ tránh nạn, trở thành chính mình tình nô, chậm rãi dạy dỗ Monica, làm Monica tại tra tấn cùng lăng nhục bên trong ngoan ngoãn đối mặt hiện thực, trở thành chính mình hạ tiện nhất tính nô chó mẹ. Cái thứ hai, tắt tiếp tục cùng Monica bồi dưỡng tình cảm, rồi sau đó, dùng một chút thủ đoạn, xé rách dẫm lên Monica tôn nghiêm cùng cao ngạo, sau đó chính mình lại lấy một cái yêu nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng, có thể cho nàng toàn bộ đối với tình yêu tốt đẹp ảo tưởng thân phận xuất hiện, đem Monica phương tâm bắt tù binh. Nhìn trước mắt bị chính mình hài hước cười nói đậu che miệng xinh đẹp cười Monica, Tiêu Dật rối rắm lên. Loại thứ nhất phương thức, tuy rằng có thể đơn giản nhất thô bạo, nhanh chóng nhất được đến Monica làm người ta thèm nhỏ nước giải tuyệt vời đồng thể, nhưng là lấy vừa mới cùng Monica nói chuyện phím thời điểm đối với Monica hiểu biết, lấy Monica tính cách, nhất định hận chết chính mình, như thế nhất đến, nếu như dạy dỗ thất bại lời nói, chính mình không chỉ có không chiếm được Monica tâm, hơn nữa còn khả năng sẽ làm Monica như vậy một cái đại mỹ nhân tuyển chọn tự sát, thậm chí cận sẽ làm chính mình bỏ lỡ một vị cao quý xinh đẹp nữ đầy tớ, càng sẽ phá hư chính mình tại thế giới thứ hai kế hoạch, nhưng là loại phương pháp thứ hai, lại thật hiển nhiên phải muốn rất lớn công phu. Tiêu Dật, ngươi có thể hay không muốn đi tìm bọn hắn báo thù, này quá nguy hiểm, ngươi căn bản không có phần thắng, về sau ngươi liền lưu lại nơi này a, thức ăn của ta còn có khả năng làm hai chúng ta ăn thượng hơn một tháng, ta là nữ nhân, ta có thể ăn ít một chút, chúng ta nói không chừng có thể kiên trì càng lâu, nói không chừng, khi đó chúng ta có thể được cứu trợ đâu này, có lẽ, quân đội hiện tại không có tới cứu chúng ta, là bởi vì hắn nhóm còn tại thành lập chỗ tránh nạn, cứu vớt thành phố lớn người, ngươi nếu đi, ta một người sẽ rất cô độc, thực sợ hãi, ta hiện tại thực may mắn, tại đây dạng tận thế, có thể gặp được đến ngươi tốt như vậy bằng hữu. Monica đột nhiên rất là chân thành tha thiết kéo lấy Tiêu Dật tay khẩn cầu, giống đối đãi một cái tối chân thành tha thiết bằng hữu bình thường nói, nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người thiện lương cô nương, Tiêu Dật tâm không khỏi có chút hòa tan, ngắn ngủn tiếp xúc, Monica thật làm Tiêu Dật động lòng, thậm chí còn có một loại hận gặp trễ cảm giác. Monica ôn nhu, thiện lương, thanh lịch, kiên cường, còn có vậy không tự giác bày ra quyện đãi cùng quyến rũ, làm Tiêu Dật không khỏi lâm vào si mê. Yên tâm đi, Monica, ta không sẽ rời đi ngươi, ta càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tiêu Dật nghiêm túc gật gật đầu, chân thành tha thiết đối với Monica nói. Tiêu Dật cuối cùng vẫn là không đỡ được Monica loại này như nước bình thường ánh mắt, nhịn được dục vọng trong lòng, lựa chọn loại phương án thứ hai. Monica như vậy nữ nhân, Nếu như không thể được đến nàng chân ái, chính là được đến thân thể của nàng, liền quá mức phí của trời. Một cái tà ác kế hoạch, đã tại Tiêu Dật tâm bên trong thành hình. Hai người lại tán gẫu một chút tại trong tận thế nhìn thấy kỳ văn chuyện bịa cùng tận thế trước một chút thú vị cuộc sống sau, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Hôm nay ban đêm, không có trăng quang, toàn bộ ngôi biệt thự nội càng là một mảnh đen nhánh. Monica nghe Tiêu Dật đối với kế hoạch tương lai cùng đối với tương lai tốt đẹp khát khao, không khỏi có chút ngây ngốc. Monica, tận thế chung quy sẽ đi qua, ta tin tưởng, hai chúng ta mọi người có thể bình an sống được đến, sau đó tìm được càng nhiều thiện lương người sống sót, cùng chúng ta cùng một chỗ kiến thiết gia viên mới. Ta biết đám kia nhân thủ có một con thuyền du thuyền thượng có thể cất chứa mấy trăm nhân, nếu như ta có thể thuận lợi đánh bại kia một chút ác đồ, sắp bị bọn hắn nhốt người sống sót giải cứu ra đến, như vậy, ta liền có thể trở về đến đón ngươi cùng một chỗ cùng đại gia cùng một chỗ ngồi du thuyền rời đi nơi này, chúng ta tìm một tòa xinh đẹp, không tranh quyền thế đảo nhỏ, tại đảo thượng một lần nữa thành lập xinh đẹp nhà vườn. Sắc trời đã càng ngày càng đen, nhưng là Monica lại nghe đôi mắt tỏa sáng, Tiêu Dật rất rõ ràng, Monica loại này cảm tính nữ nhân cần phải là cái gì. Tiêu Dật cố ý đem tương lai nói tràn đầy ảo tưởng cùng lãng mạn, thậm chí còn dính đến thành lập nhân loại gia viên mới loại này vĩ đại cao thượng sự tình bên trên. Này đối với Monica, đơn giản là trí mạng cám dỗ. Nghe Tiêu Dật miêu tả cùng khát khao, Monica thậm chí kích động có chút tiểu tiểu run run. Tiêu Dật, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Monica đột nhiên đứng lên, sờ hắt hướng về đi lên lầu, ngươi chờ ta một chút, ta phía trên còn có một đem súng trường. Là ta tại tận thế phía trước mua được phòng thân, ngươi ngày mai đi lúc báo thù, khẩu súng mang lên, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hắc ám bên trong, Tiêu Dật nhìn Monica sờ soạn đi lên lâu bộ dạng, trong mắt lập lờ vẻ hưng phấn, có lẽ là bởi vì thể chất của mình bị zombie não năng lượng hạt nhân lượng tăng lên tới nhân loại cực hạn, cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, Tiêu Dật đều có thể mơ hồ thấy rõ hơn 10m phạm vi, phát hiện này làm Tiêu Dật trong lòng rất là hưng phấn. Như vậy nhìn ban đêm năng lực, không nghi ngờ làm cho chính mình tại đêm khuya bên trong chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nếu như mình bây giờ thừa dịp đêm khuya rất nhanh tới gần Monica lời nói, hoàn toàn có thể dễ dàng đem Monica đồng phục, sau đó đem Monica trói lại đến, tùy ý chính mình tể cắt. Bất quá, Tiêu Dật hiện tại hưng phấn cũng không là điểm này, mà là đối với kế hoạch kế tiếp, có nắm chắc hơn rồi. Monica dù sao cũng là một cái nữ nhân, hơn nữa, vẫn là một cái tàn khốc nửa tận thế bên trong bị cô độc khốn tại trong biệt thự 2 tháng nữ nhân. Tuy rằng nàng trên mặt ngoài biểu hiện vô cùng là tao nhã thông dong, biểu hiện vô cùng kiên cường tùy hứng, nhưng là, nội tâm của nàng, là sợ hãi, là cô độc, là tịch mịch. Sự xuất hiện của mình, không nghi ngờ cho Monica một loại an ủi cùng hy vọng. Điểm này, Tiêu Dật suy đoán, liền Monica mình cũng không có phát hiện. Chính mình chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, cấp Monica hy vọng, cấp Monica làm bạn, cấp Monica một chút buông lỏng hài hước. Như vậy, sợ hãi, khẩn trương, cô độc, tịch mịch Monica, rất nhanh liền không tự giác theo bên trong tâm tiếp nhận chính mình. Một cái sợ hãi, tịch mịch, cô độc nữ nhân, nội tâm là cực độ hư không. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, một cái nam nhân che chở cùng qua ngực, cho dù là nhất tòa băng sơn, đó cũng là sẽ từ từ hòa tan. Đây là Tiêu Dật phải làm bước thứ hai, chậm rãi thông qua tiếp xúc, làm Monica đối với chính mình sinh ra ỷ lại, sinh ra hảo cảm, theo trong lòng không tự giác tiếp nhận chính mình. Của ta chỗ tránh nạn ngay tại ngoài trấn nhỏ một cái trang viên bên trong, kia nguyên bản có cây ăn quả, có ruộng rau, có sung túc thức ăn nước uống, hơn nữa còn có máy phát điện có thể thông qua dầu ma giúp phát điện, ta cứu hơn 20 cá nhân ở tại của ta chỗ tránh nạn, nguyên bản, chúng ta quá rất khoái nhạc. Bên trong không chỉ có cùng ta ngươi không sai biệt lắm tuổi tác tráng niên, còn có lão nhân cùng vài cái tiểu hài tử. Đại gia mỗi ngày đều quá rất vui vẻ, thẳng đến đám kia súc sinh đột nhiên xuất hiện, thừa dịp lúc ta không có mặt, tập kích chỗ tránh nạn. Tiêu Dật bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng, đem nguyên bản chỗ tránh nạn miêu tả giống như thiên đường đồng thời, cũng đem đặt lãng phổ đám kia nhân miêu tả không bằng cầm thú, hung tàn biến thái, quá đáng tiếc. Đám người này thật sự là quá ghê tởm. Monica bị Tiêu Dật chuyện xưa lắc lư sinh ra cộng tình, một bên mùi ngon nghe, một bên còn không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi, hình như trực tiếp dẫn vào đến Tiêu Dật tự thuật bên trong, trở thành nguyên bản chỗ tránh nạn một thành viên.

mà cảm giác loại này huyền diệu khó nói đồ vật là cái gì. Kỳ thật chính là nam nhân tại cùng nữ nhân tiếp xúc ngôn hành cử chỉ bên trong cấp nữ nhân chế tạo một loại lơ đãng sinh ra cảm tình. Đây cũng là vì sao tra nam thường thường dễ dàng hơn được đến nữ nhân niềm vui nguyên nhân. Hiện tại, có tốt như vậy một cái gần gũi tiếng Na Monica cơ hội, Tiêu Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phía trước đã dắt Monica tay, kế tiếp nên là gần gũi ôm. Tiêu Dật chậm rãi tới gần Monica, nhìn Monica sắp nhảy qua xuống thang lầu trong nháy mắt. Đột nhiên xảo diệu đem trên mặt đất một cái tuyến bóng đá đến Monica dưới chân. Monica chân chuẩn xác không có lầm bám ở tại len sợi cầu bên trên. Thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, lập tức mất đi trung tâm. Hướng về Tiêu Dật phương hướng cả người nhào đi lên. A, tùy theo một tiếng thét chói tai, Monica mạn diệu thân thể yêu kiều mang lấy nhất làn gió thơm hướng về Tiêu Dật đánh tới. Monica, ngươi làm sao vậy? Cẩn thận, Tiêu Dật ra vẻ kinh hoảng hô một tiếng. Tự nhiên giang hai cánh tay, nghênh tiếp mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ. Nha, tùy theo Monica lại một tiếng khẩn trương thét chói tai, Tiêu Dật chỉ cảm thấy một trận nhuyễn ngọc ôm hương nhập ngực, ngực bị hai luồng no đủ cổ trướng mềm mại dán thật chặt, một trận hương thơm mê người mùi thơm cơ thể đập vào mặt mà đến, vào tay một mảnh ôm nhuận mềm mại, Monica cả người đều té nhào vào Tiêu Dật trên người, Tiêu Dật thuận thế lui về phía sau từng bước, cả người cố ý té lăn quay trên mặt đất. Mà Monica cũng không ngăn được ngã sấp xuống thế, một đầu nằm ở Tiêu Dật ngực bên trong, hai cổ thân thể dán thật chặt, hắc ám gian phòng bên trong tràn đầy Monica khẩn trương và ồ ồ thở gấp, bị nam nhân cường tráng rồi sau đó lửa nóng thân hình ôm tại trong ngực cảm giác, làm Monica từng là khẩn trương, lại là kinh hoảng. Monica cứ như vậy gắt gao đặt ở Tiêu Dật trên người, trong lúc nhất thời lại có một chút bối rối, tốt như vậy cơ hội, Tiêu Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thô dày bàn tay to mượn ngã sấp xuống khoảnh khắc hoảng loạn, tự nhiên ôm lấy Monica mạn dịu rắn nước eo, lửa nóng dày bàn tay nhẹ nhàng nắm Monica mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, vào tay một mảnh mềm mại quy bắn, ôm nhuận thích trật, cái loại này sảng khoái xúc cảm, làm Tiêu Dật bàn tay đều cảm giác muốn mang thai, ở trên thêm Monica mang lấy nữ nhân hương thơm có chút thở hào hỉnh liên tục không ngừng phun đánh vào Tiêu Dật cổ thượng mang đến cái loại này tê dại khoái cảm. Làm Tiêu Dật suýt chút nữa liền không nhịn được cám dỗ, muốn đối với Monica dùng sức mạnh, mỹ nhân ở ngực, nhuyễn ngọc ôm hương, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Tiêu Dật quả thực muốn ngừng mà không được, dưới người côn thịt, càng là tại Monica mềm mại thon dài đại chân dài cọ sát phía dưới, kìm lòng không được thật cao ngang lập, hung hăng chỉ vào Monica phần hông chỗ sâu, cảm nhận được giữa hai chân một đống lửa nóng tráng kiện kiên đỉnh, Monica lập tức ngượng ngùng đầy mặt đỏ ửng. Cả người nhịn không được khẩn trương run run, bị kia đoàn lửa nóng tráng kiện kiên đỉnh thịt căng đứng vững nộn huyệt của mình, làm Monica từng là xấu hổ, lại là kinh sợ. Ân, cung thịt đứng vững Monica mềm mại phần hông chỗ sâu cái loại này mềm mại ôm nhuận xúc cảm, lập tức làm Tiêu Dật thoải mái nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Loại này như gần như xa, lo được lo mất tuyệt vời xúc cảm, làm Tiêu Dật trong lòng dục hỏa hoàn toàn bị châm đốt, thân thể cường tráng một trận lửa nóng. Thật hận không thể hiện tại liền xoay người đem Monica ép tại dưới người, thô bạo tê Monica quần lót, hung hăng đem chính mình côn thịt cắm vào Monica kia mỹ diệu nộn huyệt. Bất quá Tiêu Dật rất rõ ràng, tiếng na mấu chốt, chẳng phải là tại thân thể tiếp xúc thời gian dài ngắn, mà là tại một cái hợp lý chừng mực bên trên. Mỗi một lần đột phá quan hệ tiếng na, đều phải có vẻ một cách tự nhiên đồng thời, lại để cho nữ nhân không cảm thấy hoài nghi cùng chán ghét, cho nên... Tiếng na thành công hay không, mấu chốt nhất một điểm, là cái gì thời điểm ra tay cùng khi nào thì kết thúc. Điểu ti cùng tay mới sở dĩ tiếng na thường thường thất bại, đem phía trước thật vất vả thành lập tín nhiệm cùng hài hòa quan hệ đánh vỡ, làm hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Đúng là bởi vì điểu ti thường thường bởi vì không thể khắc chế chính mình e lệ cùng dục vọng, mà đem cầm không được ra tay cùng thu tay lại thời điểm tốt nhất. Tiêu Dật tuy rằng vô cùng luyến tiếc hiện tại thả ra tới tay Nguyễn Ngọc ôn hương cùng cái loại này mỹ diệu xúc cảm, nhưng là vì bước tiếp theo kế hoạch, Tiêu Dật như trước vẫn là cố nhịn trong lòng càng ngày càng là khô nóng dục vọng, vội vàng đưa tay thu hồi, rất là thân sĩ đỡ lấy Monica đứng lên, dùng tràn ngập thân thiết cùng xin lỗi âm thanh hỏi, Monica, ngươi không sao chứ, không có ngã ngươi đi, phòng ở quá tối, cái gì đều nhìn không tới, ta không sao. Monica âm thanh bên trong mang lấy một tia khác thường, tự hồ là có chút ngượng ngùng, tự hồ là có chút khẩn trương, bị Tiêu Dật từ trên đỡ, Monica vội vàng đưa tay theo Tiêu Dật tay bên trong rút đi về, quá tối, ta vừa mới không cẩn thận đẩy ta một chút, ta không sao. Tiêu Dật theo Monica âm thanh bên trong nghe được một tia hơi hơi kháng cự, vừa mới thân thể tiếp xúc, thật sự là có chút quá mức cấp tiến một chút, nguyên bản, Tiêu Dật cũng bất quá chỉ muốn nhân cơ hội cùng Monica hoàn thành ôm, nhưng là lại không nghĩ tới, chính mình côn thịt quá bất tranh khí, cư nhiên tại thời điểm mấu chốt cứng lên, còn chỉ vào Monica nhạy cảm như vậy bộ vị, cách tầng kia mỏng manh tơ lụa váy cùng không biết làm bằng vật liệu gì quần lót, Tiêu Dật thậm chí có thể đủ trở về chỗ cũ đến côn thịt đứng vững Monica phần hông vị trí mềm mại, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Tiêu Dật côn thịt càng trở lên sưng tấy khó nhịn. Tiêu Dật, này, đây là ta tại tận thế phía trước vì phòng thân mua A giờ, 15 súng trường, bên trong có 30 phát, ngươi cầm lấy A, nếu như ngươi thật muốn đi báo thù, ta nghĩ, đây có thể giúp được ngươi. Monica sờ hắc đem súng trường đưa cho Tiêu Dật, rồi sau đó ngượng ngùng nói, thời điểm không còn sớm, sắc trời lại tối như vậy, ta trước thượng đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Nói xong, Monica có chút hoảng loạn xoay người, đỡ lấy thang lầu hướng về trên lầu bước nhanh đi tới, vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện tiếp xúc, làm Monica xấu hổ không thôi, nếu không phải là biết Tiêu Dật cũng không phải cố ý, Monica suýt chút nữa xấu hổ một cái tát quất vào Tiêu Dật khuôn mặt. Đặc biệt nghĩ đến mới vừa rồi bị kia đoàn lửa nóng tráng kiện kiên đỉnh đứng vững chính mình mẫn cảm bộ vị cái loại này xấu hổ cảm giác, làm đã rất lâu không có nếm được tình yêu hương vị Monica bên trong tâm là thật táo giật mình, dưới người mật huyệt, thế nhưng không tự giác bắt đầu phân bố nồng đậm dâm thủy, đối với chính mình cư nhiên đối với một người bình thường châu Á nam nhân sinh ra cái loại này khác thường dục vọng, Monica xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cùng với nói nàng tại tức giận Tiêu Dật, còn không bằng nói nàng là tại tức giận chính mình. Sờ hắt trở lại phòng ngủ, khẩn trương đem cửa phòng ngủ đóng lại hơn nữa tốt nhất khóa, Monica nhịn không được có chút thở gấp than ngồi ở trên giường. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, Monica cảm giác chính mình thật nhịn không được nghĩ muốn ôm chặt lấy cổ kia cường tráng và rất nặng lửa nóng thân hình. Mật huyệt bên trong như trước còn tại phân bố xấu hổ dâm thủy, vừa rồi cái loại này kiên đỉnh như là lửa nóng xúc cảm. Tại Monica tâm bên trong thật lâu không thể tán đi, nhưng là Monica trong lòng cao ngạo cùng tự phụ, lại làm cho Monica đem chính mình loại này phát ra từ bản năng dục vọng nhìn thành cực kỳ xấu hổ cùng hạ lưu sự tình. Quá lâu tịch mịch cùng hư không, làm Monica thân thể bản năng trở nên vô cùng đói khát, mỗi đến đêm tối vắng người tịch mịch chi dạ, Monica tổng nhịn không được dùng chính mình hai tay đến sắp xếp giải chính mình tịch mịch lấy hư không, còn có trong lòng cái loại này thật lớn áp lực. Nhưng là càng là như thế, Monica thân thể ngược lại càng là trở nên khát vọng tình yêu, khát vọng bị cường đại ôm ấp bảo hộ. Ta như thế nào đối với một cái như thế bình thường nam nhân sinh ra xúc động như vậy, ta điên rồi sao, ta như vậy cũng quá đê tiện, tính là bây giờ là tận thế, nhưng là, hắn lại như thế nào xứng được ta, Monica, ngươi kiêu ngạo đâu này, ngươi rụt rè đâu này, ngươi tại sao có thể có loại này ghê tởm ý tưởng, Monica mím miệng thật chặt môi. Chậm rãi đưa tay đặt ở bộ phận sinh dục của mình, thân thể không khỏi nhẹ nhàng nhất run rẩy, gắt gao mân miệng bên trong kìm lòng không được phát ra một tiếng run run nũng nịu rên rỉ, tịch mịch xung kích, cô độc dày vò, làm nàng chỉ có thể thông qua phương thức này sắp xếp giải tịch mịch cùng hư không, chỉ có đang tự an ủi bên trong, Monica mới có thể tìm được sống sót dục vọng cùng sắp xếp giải trong lòng hậm hực, tuy rằng loại này sắp xếp giải phương thức làm Monica trong lòng xấu hổ vạn phần, nhưng là Monica tình nguyện dùng tay của mình đi sắp xếp giải, cũng không muốn tùy tiện cấp một cái trên xem không mình nam nhân. Tại Monica tâm bên trong, vẫn luôn đối với chính mình một nửa kia có một loại gần như hà khắc yêu cầu. Trong cảm nhận nàng người yêu, phải là cao lớn anh tuấn, tài hoa hơn người, phong độ chỉ có, hơn nữa lại tao nhã, văn võ song toàn thật sâu yêu nàng nam nhân. Nhưng là, cao ngạo như nàng, vừa rồi thế nhưng bởi vì trong nháy mắt đó chạm đến, mà đối với kia nóng cháy xấu hổ chỗ sinh ra kìm lòng không được dục vọng, có lẽ là bởi vì tận thế hàng lâm sau nàng quá mức cô độc cùng tịch mịch, loại này giống như bị nhốt bình thường tịch mịch, làm Monica tinh thần bị tra tấn, nếu không phải là Monica vẫn luôn có lương hảo tâm lý tố chất, chỉ sợ sớm đã thân mắc quất ức. A, Monica ngón tay xuyên qua quần lót khe hở, chậm rãi thăm dò vào chính mình ướt át mật huyệt, tùy theo chặt chẽ nộn huyệt bị ngón tay gãy. Monica thống khổ phát ra một trận áp lực trên rỉ, Thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc chậm rãi cắm vào đã hoàn toàn ẩm ướt đắc đắc nộn huyệt. Monica giống như tìm được nguyên thủy nhất vui thích cùng xúc động, cả người thoải mái run run, trên mặt khi thì hiện lên vẻ thống khổ, khi thì lại thoải mái thở gấp liên tục, khó kìm lòng nổi. Tùy theo thon thon ngón ngọc ngay ngắn nhi cắm vào mình mật huyệt, Monica não bộ bên trong kềm nén không được nữa đối với tình yêu khát vọng, mới vừa rồi bị tráng kiện lửa nóng côn thịt đứng vững cái loại này tê dại khoái cảm, không ngừng tại Monica trong não nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện, không ngừng cùng Monica trong lòng cao ngạo cùng xấu hổ dây dưa, không, không muốn, không thể lấy, ta cao quý thân thể thuần khiết, như thế nào có thể cấp một cái như thế bình thường châu Á nam nhân giữ lấy, ta không muốn, a không thể lấy, hắn căn bản không xứng cùng ta tại cùng một chỗ, a, cơ thể của ta chỉ có thể cho ta âu yếm nam nhân, a, cố nhịn muốn ân ái xúc động, Monica ngón tay liên tục không ngừng quất cắm mình mật huyệt. Vừa nghĩ đến mình mật huyệt bị tiêu giật côn thịt đứng vững cái loại cảm giác này, Monica liền không nhịn được toàn thân run run, từng đợt xấu hổ và mất mặt khoái cảm không ngừng thổi quét toàn thân. Monica trên miệng giãy dụa nói không muốn, trong lòng lại đã bắt đầu ảo tưởng bị tiêu giật kia tráng kiện côn thịt hung hăng cắm vào thân thể cái loại cảm giác này. Lạch cạch, đắc đắc đắc đắc, tùy theo Monica ngón tay quất tốc độ càng lúc càng nhanh, non mềm mật huyệt dâm thủy phun tung tóe. Monica tại xấu hổ cùng rối rắm bên trong, đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, Monica cả người tựa như mệt lả bình thường hoàn toàn sụi lơ ở tại trên giường. Kích thích và xấu hổ cao trào, làm Monica trong lòng hư không cùng tịch mịch ngắn ngủi được đến sắp xếp giải. Cao trào dư vị, làm Monica giống như hít thuốc viện bình thường nghiện. Tại đây cô độc và tàn khốc tận thế, chỉ có tại đây tội ác phóng túng bên trong, mới có thể làm cho nàng tìm được khoái hoạt, quên mất cô độc. Mà cùng lúc đó, cũng không biết trên lầu phát sinh cái gì tiêu giật đang đợi thời gian trôi qua. Nhìn trên tay tay biểu hiện kim đồng hồ tản mát ra đến nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thời gian tại tiêu giật trầm tư bên trong từng giây từng phút quá khứ. Tiêu giật hiện tại có một cái lớn mật ý tưởng, bờ các bến tàu chỗ tránh nạn bên trên người sống sót tại lúc ban ngày đề phòng xâm nghiêm như vậy, buổi tối đâu này, vừa nghĩ đến chính mình nữ nhân đi nhưng bây giờ rơi vào một người những người khác tay bên trên. Tiêu giật trong lòng liền một trận khó chịu, nhìn đặt lãng phổ cái sắc này lão đầu nhìn chầm chầm lấy Nicole nhìn cái loại này tham lam ánh mắt, tiêu giật thật lo lắng đặt lãng phổ đối với Nicole xuống tay. Nicole như vậy nữ nhân, cho dù là bị chính mình dạy dỗ thành hạ lưu chó mẹ, cũng ti không ảnh hưởng chút nào nàng cái loại này trời sinh khí chất quý tộc cùng mê người bên ngoài. Đối với đặt lãng phổ như vậy nước Mỹ phú hào tới nói, Nicole đối với hắn nhóm đơn giản là có hứng thú mệnh cám dỗ. Hiện tại, tiêu giật thật sự là khoảnh khắc cũng không nghĩ đợi lát nữa. Chính mình nữ nhân, cho dù là tình nô, cũng quyết không cho phép cấp bất kỳ cái gì nam nhân nhúng chàm. Nếu như Nicole dám can đảm phản bội chính mình đã đem cái kia chỗ tránh nạn bên trong trừ bỏ Ivanka bên ngoài tất cả mọi người bộ hành hạ đến chết, bao gồm Nicole. Tiêu giật hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết rồi đặt lãng phổ cái kia ba người sống sót trung nam nhân. Đem Nicole cứu trở về đến trang viên chỗ tránh nạn, sau đó, sẽ đem kiếp trước thời điểm ý dâm quá vô số lần nước Mỹ công chúa Ivanka đoạt tới tay. Đương nhiên, nếu như có thể dùng tay đoạn được đến Ivanka chân ái cùng thật tình nguyện trung thành lời nói, tiêu giật ngược lại cũng không ngại đem đặt lãng phổ lưu lại. Dù sao, những người này ở đây thế giới thứ hai, đều là có tài sản to lớn người. Đặt lãng phổ càng là tương lai tổng thống, thích hợp đầu tư đặt lãng phổ. Đem đặt lãng phổ bồi dưỡng thành vì xanh biết nô lời nói, cũng là một cái rất tốt tuyển chọn, tự hỏi tốt lắm đối sách, tiêu giật lại lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã là đêm khuya 11 điểm nhiều, tiêu giật đi đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ liêm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hôm nay độ ấm có chút oi bức ẩm ướt, bầu trời trung càng là mây đen dày đặc, bóng đêm đen tối giống như mực đậm, đơn giản là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có mượn ngẫu nhiên thoáng hiện lôi quang. Tiêu giật mới có thể thấy rõ xa xa tình cảnh, ùng ùng, từng đợt rất là nặng nề lôi tiếng từ phía chân trời truyền đến, dâng tới từng đợt zombie áp lực gào thét. Tiêu giật nhìn ngã tư đường thượng xuyên tới xuyên lui kiếm ăn zombie, không biết là cái gì nguyên nhân, hôm nay zombie cũng có vẻ hơi chậm một chút độn, những cái này mỗi đến ban đêm tổng trở nên sinh động zombie, hôm nay nhìn trạng thái không phải thực tốt, đây là một cái tốt lắm cơ hội, đêm nay zombie cũng không sinh động. Hơn nữa còn có lôi tiếng che giấu, chính mình ô tô động cơ âm thanh, tại liên tiếp không ngừng lôi tiếng trung cũng không quá quá đột ngột, lại tăng thêm đậm đặc giống như mực đêm khuya, đối với Tiêu Dật bây giờ có được cường đại nhìn ban đêm năng lực tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Muốn né qua bờ các bến tàu chỗ tránh nạn trung trạm gác tuần tra, đây là một cái phi thường tốt cơ hội, không có tiếp qua nhiều do dự, Tiêu Dật nhẹ nhàng mở cửa, bước nhanh nhảy ra Monica sân, linh hoạt theo ô tô cửa sổ ở mái nhà chui vào cải trang Việt giả xa, nổ máy xe, hướng về bờ các bến tàu phương hướng vội vã đi. Tĩnh mịch ban đêm, đột nhiên xuất hiện ô tô nổ vang tiếng cùng từng đợt nhược ảnh nhược hiện sấm sét tiếng vang lên. Lăn lộn khó ngủ Monica vội vàng mở cửa sổ liêm khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, là Tiêu Dật, hắn đi như thế nào rồi hả? Monica lo lắng ghé vào cửa sổ, muốn tê tiếng quát to, nhưng là nhìn mực đậm bình thường khủng bố đêm khuya, nàng cuối cùng vẫn là sợ hãi né trở về. Ùng ùng, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm truyền đến, toàn bộ gian phòng bị tia chớp chiếu xạ chợt sáng ngời, hắc ám bên trong, Monica hình như nhìn thấy một cái bóng người màu đen. A, Monica sợ hãi cả người co rút ở trên giường, giống như đà điểu cầm lấy cái chén bọc lấy thân thể của chính mình cùng đầu, sợ hãi run rẩy, hô hấp dồn dập. Giờ này khắc này, nàng hy vọng giường nào có thể có một người có thể bồi tại bên thân thể của mình. Hiện tại, Monica bắt đầu có chút hối hận chính mình phía trước không có đem Tiêu Dật lưu lại. Nếu như hắn bây giờ có thể đủ làm bạn tại bên cạnh mình, vậy ít nhất chính mình không có khả năng như vậy sợ hãi. Cho dù hắn chẳng qua là một cái thực bình thường nam nhân, nhưng là, cũng so với chính mình cô độc một người thừa nhận loại này dường như muốn cắn nuốt sợ hãi của nàng tốt hơn nhiều. Ít nhất, Tiêu Dật có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn cùng dựa vào. Monica nhẹ nhàng run rẩy, tại trong tâm âm thầm cầu nguyện Tiêu Dật cái này tại trong tận thế hắn duy nhất nhận thức bằng hữu có thể bình yên vô sự trở về. Cầu nguyện Thượng Đế có thể làm cho nàng không muốn như vậy cô độc. Mượn càng ngày càng là vang dội lôi âm thanh, Tiêu Dật khống chế hãng mã Việt giả xa một đường chạy như điên. Đại cổ zombie bị động cơ nổ vang hấp dẫn, hướng về Tiêu Dật Việt giả xa thổi quét mà đến. Tiêu Dật cũng không quan tâm, hướng về zombie đàn một trận giảo sát. Làm Tiêu Dật không nghĩ tới chính là, chính mình lần này thực hiện, thế nhưng cấp chính mình mang đến không tưởng được chỗ tốt. Bị khí xe đụng chết zombie, thế nhưng có thể vì chính mình cung cấp zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Cải trang quá hãng mã Việt giả xa thô bạo tại thi đàn bên trong xuyên qua, thành phiến zombie bị Việt giả xa nghiền ép, Tiêu Dật trước mắt hệ thống hình chiếu trung zombie não năng lượng hạt nhân lượng, cũng đang không ngừng gia tăng, 10 điểm, 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm, tùy theo zombie não năng lượng hạt nhân lượng không ngừng gia tăng, Việt giả xa tiến lên tốc độ cũng dần dần bị chậm lại xuống, càng ngày càng dày đặc zombie ngăn trở ở Tiêu Dật con đường đi tới bên trên. Cho dù có sấm sét che giấu, ô tô nổ vang tiếng tại đây ban đêm yên tĩnh cũng có vẻ quá mức rõ ràng, như trước vẫn là hấp dẫn chu một bên đại lượng zombie hối tụ tập mà đến. Mấy chục đầu zombie có lẽ đối với bưu hãng cải trang hãng mã Việt giả xa tới nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là trước mắt zombie, ngàn vạn, rậm rạp, tại như mực thủy bàn đêm khuya bên trong, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới phần cuối. Một chút zombie chân cụt tay đứt cùng huyết nhục, ngăn ở Việt giả xa lốp xe bên trong, tùy theo lốp xe cực nhanh chuyển động, bị xoắn đến ổ trục cùng lốp xe bên trong. Tại zombie đàn trung gian nan đi trước hãng mã Việt giả xa, tựa như sóng gió trung một con thuyền cô độc thuyền gỗ, tùy thời đều có khả năng lật thuyền. Việt giả xa nổ vang tiếng càng ngày càng là kịch liệt, toàn bộ lượng Việt giả xa trước động cơ đắp thậm chí đều bị đụng hơi hơi nhô ra, dính đầy máu tươi lốp xe bắt đầu trượt, Việt giả xa tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Bị zombie máu đen hoàn toàn mơ hồ cửa kính xe, càng làm cho Tiêu Dật hoàn toàn mất đi phương hướng, bằng cảm giác lung tung điều khiển phía dưới, hãng mã Việt giả xa lần lượt đánh vào thả neo tại lộ một bên ô tô bên trên, động cơ đắp hạ bắt đầu bốc lên màu trắng sương khói. Tiêu Dật biết, lần này là chính mình nghĩ quá mức đơn giản, chính mình đối với zombie tại trong đêm khuya cường hãn trình độ, vẫn là khuyết thiếu giải, chính mình sai lầm tìm ý tứ. Làm chính mình dùng ban ngày zombie yên lặng thời điểm trạng thái đi phán đoán ban đêm trong hoàn cảnh trình độ nguy hiểm, đây là một cái sai lầm thật lớn. Cho dù hôm nay zombie có vẻ không phải là như vậy sinh động, hơn nữa còn có liên tiếp không ngừng lôi tiếng xem như che giấu, nhưng là đêm khuya tối thui cũng tuyệt đối không phải là xuất môn thời điểm. Chiếc này hãng mã Việt giả xa cho dù lại là cường hãng cuối cùng vẫn là không đỡ được zombie không ngừng không nghỉ chặn đường cùng đêm khuya trung tùy thời đều có khả năng đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật va chạm. Zombie tính là nếu không sinh động, toàn bộ thức tỉnh zombie chỉ là kinh khủng này số lượng, thì có thể làm cho chính mình lâm vào tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, hung hãn bá đạo Việt Dã Xa, rất nhanh liền muốn thả neo rồi. Một khi Việt Dã Xa thả neo, chính mình sẽ bị vây ở này vô tận zombie hải dương bên trong. Kế hoạch tối nay, xem như hoàn toàn phải dẹp. Nhìn bốn phía rậm rạp giống như chợ dày đặc zombie, Tiêu Dật Tráng bên trên cũng không khỏi được bốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Cửa kính xe thượng khắp nơi hư thối tanh tưởi zombie huyết nhục, cần gạt nước cũng bị cục máu kẹp chặt, căn bản không cách nào nữa đem trước chắn trên thủy tinh vết máu cạo sạch sẽ. Bị vết máu ô nhiễm cửa kính xe, lại tăng thêm giống như mực đậm vậy đen nhánh bóng đêm, Tiêu Dật hoàn toàn bị lạc ở tại thi đàn bên trong, chỉ có thể một cái kính khởi động chân ga, làm càng ngày càng là rung rung lợi hại Việt Dã Xa tại thi đàn bên trong tả xung hữu đột. Nơi này khoảng cách bờ các bến tàu còn có một đoạn không khoảng cách ngắn. Nếu như bị nhốt ở chỗ này, kia mình cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho kế hoạch lần này, thông qua xuyên qua thời không trở lại thế giới thứ hai, rồi sau đó lợi dụng xuyên qua không gian và thời gian tạo thành không gian khác biệt, đến đổ một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là thời gian kéo dài càng lâu, Nicole bên kia thì càng không an toàn. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, bị chính mình mạnh mẽ dạy dỗ làm tính nô Nicole tùy thời đều khả năng phản bội chính mình. Hiện tại, Tiêu Dật duy nhất có thể may mắn, chính là chính mình còn có hệ thống. Tính là phạm vào không thể bù đắp sai lầm lớn, cũng có thể thông qua hệ thống tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoành, hoành, hoành, hãng mã Việt Dã Xa va chạm zombie âm thanh càng ngày càng là dồn dập, Việt Dã Xa rung rung càng trở lên kịch liệt. Tùy theo hãng mã Việt Dã Xa tốc độ càng ngày càng chậm, hối tụ tập mà đến zombie cũng càng ngày càng nhiều. Hãng mã Việt Dã Xa sốc nảy càng ngày càng là mãnh liệt, bị vết máu dính đầy cửa kính xe, đã một chút nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm giác được ô tô càng ngày càng chậm, sốc nảy thân xe tùy thời đều phải bị liên tiếp đụng đi lên zombie ném đi. 80 con ngựa, 70 con ngựa, 60 con ngựa. Dựa theo trước mắt hình thức, chỉ cần Việt Dã Xa tốc độ thấp hơn 30 con ngựa, những cái này luống cuống zombie tuyệt đối có thể đem Việt Dã Xa ném đi. Khi đó tính là Việt Dã Xa không thả neo, mình cũng đừng hòng lại tiến lên trước một bước. Tầng mồ hôi miệng liên tục không ngừng theo Tiêu Dật Tráng ngã nhào, bởi vì hai tay đã tràn đầy trắng miệng mồ hôi, run run càng ngày càng là kịch liệt, phương hướng mâm đã bắt đầu không chịu Tiêu Dật khống chế. Tiêu Dật minh bạch, đại cục đã định, mình đã vô lực hồi thiên. Tùy theo Việt Dã Xa đồng hồ đo thượng biểu hiện tốc độ xuống đến 40 con ngựa, Việt Dã Xa trước động cơ đắc cũng bởi vì liên tiếp không ngừng va chạm cùng thật lớn lực cản mà bắt đầu toát ra đại cổ khói trắng. Đáng chết, chỉ có thể buông tha cho chiếc xe này. Tiêu Dật không cam lòng gầm thét một tiếng, hung hăng một quyền đánh vào tay lái bên trên. Đúng lúc này, một đạo sáng như ban ngày loang loáng chợt lóe rồi biến mất. Một tiếng ùng ùng nổ từ đỉnh đầu truyền đến, nhanh tiếp lấy mưa to như trút xuống. Mưa to đột nhiên hàng lâm, tùy theo tầm tã mưa to thổi quét mà đến, giọt mưa lớn như hạt đậu liên tục không ngừng xung kích tràn đầy vết máu trước chắn thủy tinh. Thủy tinh bên trên vết máu dần dần bị mưa to cọ rửa đi qua. Nhất đạo sấm sét lại lần nữa hiện lên. Đã chuẩn bị tốt làm hệ thống mở ra thời không chi môn, Tiêu Dật đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mưa to phía dưới, trước mặt rậm rạp zombie thế nhưng giống như thủy triều kinh hoàng tán đi. Mưa tầm tã xuống mưa to, như có một loại ma lực giống như đem thi đàn tách ra. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn bốn phía zombie tựa như cảm nhận được thật lớn nguy cấp bình thường hoảng loạn tán đi, dần dần biến mất ở tại mưa đêm bên trong, Tiêu Dật đột nhiên có chút mộng. Những cái này zombie sợ hãi mưa, Tiêu Dật nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó, liên tưởng đến phía trước nhìn đến zombie không dám tới gần hà diện hình ảnh, Tiêu Dật đột nhiên ý thức được, những cái này zombie bản năng sợ hãi thủy, mà bây giờ mưa to, liền như có đại bồn thủy xối tại zombie trên người, làm zombie cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Loại này gần như bản năng sợ hãi, chế trụ zombie đối với huyết nhục khát vọng, làm zombie lựa chọn lui lại. Tiêu Dật đánh mở đèn xe, đem đầu xe hơi hơi thay đổi, phát hiện kia một chút rút lui zombie, cũng bắt đầu chen chúc hướng về bốn phía phòng ốc bên trong chui vào. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Dật nhìn trước mắt đã trống trải xuống mặt đường, không khỏi cất tiếng cười to. Phốc, suy suy suy. Đúng lúc này, Ô tô động cơ đắp đột nhiên toát ra một trận mãnh liệt khói trắng, cứng cỏi hãng mã Việt giả xa cuối cùng vẫn là hoàn toàn bị hỏng. Dữ dằn mưa liên tục không ngừng xung kích cửa kính xe, Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, mưa to tầm tã, zombie lui tán, ban đêm tầm mắt cũng trở nên càng thêm mơ hồ không rõ, cho dù là chính mình, cũng chỉ có thể nhìn đến 5-6 mét phạm vi. Tuyệt cao như thế thời điểm, đúng là nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, sát nhân đêm, Tiêu Dật không có do dự chút nào, lập tức mở cửa xe, tại mưa đêm bên trong hướng về bờ cát bến tàu phương hướng cực nhanh chạy như điên. Mưa to tiếp tục mưa tầm tã xuống, mặt biển bên trên gió biển gào thét, sóng biển liên tục không ngừng vỗ lấy mặt biển. Nhất đạo sấm sét hiện lên, bờ cát bến tàu chỗ tránh nạn bên trong, một cái gian phòng đúng giờ lượng chút quang, đậm đặc dưới bóng đêm, này một tia chút quang, có vẻ như vậy đột ngột cùng thấy được, tích đùng ba giọt mưa vỗ đỉnh âm thanh tại trong gian phòng vang. Tối nay sóng gió đặc biệt lớn, làm Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ sắc mặt biến được có chút ngưng trọng. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ đa sầu đa cảm ngồi ở bàn học bên trên, mượn lập lòe chút quang, cầm lấy bút máy múa bút thành văn. Không có người so với ta càng biết zombie, không có người so với ta càng biết như thế nào thành lập một nhân loại tân thế giới. Ta, Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ, nhất định là một cái thiên tuyển chi tử, nhất định là xoay chuyển tình thế ở tức đổ, đỡ đại hạ ở đem khuynh người loại anh hùng. Tất cả mọi người tin tưởng, tại dưới lãnh đạo của ta, nhân loại đem có thể kéo dài, mở lại lần nữa khai sáng tân văn minh. Đặc Lãng Phổ tại nhật ký sau cùng viết xuống đoạn văn này, rồi sau đó cầm lấy đến nhiều lần lặp đi lặp lại vừa lòng nhẹ giọng đọc diễn cảm. Bên ngoài lôi tiếng như trước kịch liệt, dồn dập mưa to giống như mưa tầm tã nước bình thường vỗ ở trên thủy tinh. Đặc Lãng Phổ dõng dạc hăng hái khí phách đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tùy theo tia chớp mà nhược ảnh nhược hiện ngập trời sóng biển, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào cùng tự tin. Nhất đạo sấm sét hiện lên, Đặc Lãng Phổ đột nhiên nhíu mày nhìn thoáng qua bờ cát bên trên, hắn tựa như nhìn thấy một bóng người tại cực nhanh chạy như điên mà đến, nhưng là tia chớp quang mang chính là trong nháy mắt, rất nhanh, trước mắt hắn lại là một mảnh đen nhánh. Đương hạ một đạo thiểm điện xuất hiện thời điểm Đặc Lãng Phổ phát hiện bờ cát bên trên không có gì cả, liền kia một chút bị vứt bỏ rác, đều đã bị sóng biển cuốn đi. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ nhún bả vai, có chút nói thầm trong lòng nói, nhìn đến, là ta vì nhân loại tương lai quá mức làm lụng vất vả rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn vẫn ở chỗ cũ ngủ say thê tử, Mã Lạp, Mai Phổ Nhĩ Tư. Siêu mẫu xuất thân thê tử Mã Lạp, Mai Phổ Nhĩ Tư, có mạng dịu dáng người ma quỷ cùng tinh tế trắng nõn tơ lụa làn da, một đầu tóc dài màu vàng kim, càng làm cho nàng tràn đầy khí chất cao quý. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ đã từng thực yêu chính mình này mặc cho thê tử, hắn thậm chí vì Mã Lạp, Mai Phổ Nhĩ Tư, đã xong cùng chính mình thứ nhất nhân vợ cả hôn nhân. Nhưng là hiện tại, hoa tâm Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ, lại đối với thê tử của mình sinh ra chán ghét. Từ gặp được Nicole Kidman, Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ tâm tư cũng đã toàn bộ rơi vào Nicole Kidman trên người. Nicole cái loại này độc đáo khí chất cao quý cùng kia xinh đẹp tinh xảo bên ngoài, đều làm Đặc Lãng Phổ lâm vào si mê. Vừa nghĩ đến xinh đẹp cao quý, khí chất mê người Nicole Kidman liền tại bên cạnh phòng nhỏ bên trong, Đặc Lãng Phổ trong lòng liền ngứa khó nhịn. Một cái vĩ đại người loại lãnh tụ, một cái cao thượng nhân tộc anh hùng, tam thê tứ thiếp, là vô cùng bình thường, huống chi, bây giờ là tận thế. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ tự tưởng rằng lầm bầm một câu, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn đi tìm Nicole Kidman, nhưng là, vì có thể cấp Nicole Kidman một cái ấn tượng tốt, làm Nicole bị chính mình quang huy cùng vĩ đại chiết phục, Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ cũng không quyết định đối với Nicole Kidman dùng ti tiện thủ đoạn. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ tin tưởng, lấy sự vĩ đại của mình cùng mị lực, nhất định sẽ làm cho cao quý xinh đẹp Nicole Kidman yêu thích chính mình. Khô nóng dục vọng làm Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ có chút mất ngủ, nhìn trên giường ngủ say thê tử cùng thê tử hơi hơi phình bụng, Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ cuối cùng vẫn là bỏ qua tại thê tử của mình trên người phát tiết một trận tính toán. Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ vụng trộm phi thượng áo khoác, thần thần bí bí mở cửa phòng, hướng về bên cạnh một cái gian phòng lưu tới. Cùng lúc đó, mượn mực đậm vậy bóng đêm cùng mưa to che giấu, một thân ướt đẫm Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện ở bờ cát bến tàu chỗ tránh nạn một cái âm u góc bên trong. Lần này tìm nhập phi thường thuận lợi, phụ trách các đêm nam nhân cũng không có chú ý tới, bờ các bến tàu chỗ tránh nạn bên trong, đã nhiều một cái thần bí người, Tiêu Dật tốc độ thật nhanh, hành động nhanh nhẹn, do như quỷ mị, tăng thêm đen tối mưa đêm cùng mưa to vỗ phòng ốc tạp âm, Tiêu Dật tìm nhập, bị che giấu chút nào không đấu vết, ở dưới mái hiên nghỉ ngơi một lát, Tiêu Dật nhìn thoáng qua lầu hai đột nhiên dập tắt chút quang, đem trên người đã bị làm ướt quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, thu vào không gian ma phương bên trong, trần trụi thân thể, như là quỷ mị bình thường thuận theo ống dẫn lặng yên không một tiếng động bò lên, cầm đến hình bóng trùng trùng u ám chút quang, coi như là giúp Tiêu Dật một cái đại ân, nếu không phải là có chút quang chỉ dẫn, tại đây hắc như mực đậm, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, chính mình vẫn không thể đủ dễ dàng như thế tìm được này tạo dấu ở mưa tầm tã mưa to bên trong bến tàu chỗ tránh nạn. Nhưng là, chút quang xuất hiện, cũng để cho Tiêu Dật có nhất vẻ lo âu, hiện tại đã là đêm khuya 12 điểm nhiều, rốt cuộc là ai, còn ở lại chỗ này dạng ban đêm, không có ngủ, mà ở chính mình tìm nhập sau, chút quang lại vì sao đột nhiên biến mất, mang lấy nhất vẻ lo âu, Tiêu Dật chậm rãi bò bên trên lầu hai cửa sổ, vụng trộm hướng về trong phòng dòm ngó. Vừa rồi dùng hãn mã Việt giả xa nghiền chết gần 500 đầu zombie, hấp thu đại lượng zombie não năng lượng hạt nhân lượng, làm Tiêu Dật nhìn ban đêm năng lực lại được đến thật lớn tăng lên. Tại thân thể cùng tinh thần đều đạt tới nhân loại cực hạn sau, Tiêu Dật phát hiện, hệ thống hấp thu zombie não năng lượng hạt nhân lượng, bắt đầu ngược lại tăng lên chỉ một năng lực, mà bây giờ, hệ thống tăng lên, đúng là mắt của mình tình. Hiếm có gần 500 đầu zombie não năng lượng hạt nhân lượng sau, Tiêu Dật nhìn ban đêm năng lực liền càng thêm cường đại, tính là cách thủy tinh, Tiêu Dật cũng có thể mơ hồ thấy rõ hắc ám gian phòng bên trong mỗi một cái góc, chút quang đã dập tắt, phòng ở nội trưng bày tiêu chuẩn nhà cụ, bên trong bài trí, có chút giống là một tòa khách phòng, trong gian phòng không còn người khác, chỉ có một cái ngủ say thiếu phụ lộ ra đùi cùng mông cong, hương vị ngọt ngào ngủ say, nữ nhân có một đầu gợi cảm tròn trịa đại chân dài, mượt mà mông cong, cắt cao chỉ dùng để quần chữ đinh, bọc lại lỗ đít vị trí, tuyết trắng mượt mà đại mông cong, cơ hồ chút nào không lộ chút sơ hở hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, Tiêu Dật không khỏi trong lòng sắc tâm đại động, nhưng là hiện tại, chẳng phải là chính mình hưởng thụ nữ nhân thời điểm, Tiêu Dật lo lắng hơn, vẫn là Nicole an nguy, nếu trong phòng trừ bỏ cái nữ nhân này ở ngoài, không tiếp tục khác đặt địa phương khác, hơn nữa cái nữ nhân này đã ngủ, như vậy, đối với Tiêu Dật tới nói, đã không có tìm kiếm ý nghĩa, Tiêu Dật thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa leo đến bên cạnh một cái gian phòng, xuyên qua cửa sổ triều bên trong nhìn lại, ngủ trên giường một nam một nữ, nam nhân nhìn rất cường tráng, mà nam nhân bên cạnh nữ nhân, dáng người nhìn coi như không tệ, bất quá, hai cái này nhân tất cả đều là người da đen, bởi vì bóng đêm thực sự quá đen tối, lại tăng thêm hai người cũng đều là đen thui người da đen, Tiêu Dật căn bản thấy không rõ tướng mạo của hai người, nơi này cũng không có cái gì có thể tìm kiếm. Tiêu Dật khẽ lắc đầu một cái, tại nước Mỹ, người da đen là không có nhất địa vị, bây giờ là 1993 năm, người da đen cũng chính là so nô lệ tốt một chút, tính là bây giờ là tận thế, phỏng chừng này đối với người da đen vợ chồng tại nơi này cũng là thù áp bách đối tượng. Tiêu Dật đưa tay leo lên tại cửa sổ, chuẩn bị tiếp tục hướng về hạ một cái gian phòng leo đi, nhưng là đúng lúc này, bên ngoài phòng hành lang bên trên, đột nhiên xuất hiện một tia cái bật lửa chút quang chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Dật đã thò ra đi thân thể vội vàng thu trở về, đồng tử mảnh co rụt lại, hướng về gian phòng tới gần hành lang cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đạo hình bóng trùng trùng người ảnh lộ ra nửa thân thể đứng ở ngoài cửa, cho dù là Tiêu Dật, lần này cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng nín thở ngưng thần, cẩn thận núp ở cửa sổ bên cạnh, lúc này, làm Tiêu Dật không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản nằm tại trên giường nhìn đã lâm vào ngủ say nữ nhân đột nhiên chậm rãi bò dậy, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái bên cạnh người da đen nam nhân. Nam nhân tiếng gáy như trước nặng nề và lâu dài, nhìn thật đã rơi vào ngủ say. Tại xác nhận nam nhân đã ngủ sau, nữ nhân vụng trộm bò lên giường, rón ra rón rén hướng về môn đi ra ngoài. Tiêu Dật đột nhiên ý thức được, chuyện này hình như có chút không đơn giản. Ngoài cửa sổ nam nhân kia là ai, mà cái nữ nhân này, nửa đêm vụng trộm rời giường, lại là muốn đi làm cái gì? Đột nhiên này gợi lên Tiêu Dật lòng hiếu kỳ, nhìn nữ nhân cẩn thận, rón ra rón rén đi ra cửa, Tiêu Dật cũng gấp bận bịu xoay người bò lên lầu chót, cẩn thận leo đến nhà ở mặt khác. Đây là một tòa nhà gỗ, mái nhà cũng không có gạch ngói vụn, Tiêu Dật Thực nhẹ nhàng liền lật tới nhà gỗ mặt khác có hành lang vị trí, giống như quỷ mị thò ra thân thể, hướng về hành lang bên trên nhìn lại, chỉ thấy một cái có một đầu tóc vàng cao lớn bạch nhân nam tử, chính ông cái kia người da đen thiếu phụ ở trên hành lang kích tình bắn ra bốn phía hôn nồng nhiệt, một đạo thiểm điện hiện lên, Tiêu Dật mượn tia chớp trong nháy mắt ánh sáng, thấy rõ ràng hai người bộ mặt, con mẹ nó, Biết Vương, Đặt Lãng Phổ cái gia hỏa này, cư nhiên đang cùng một cái có trượng phu người da đen thiếu phụ yêu đương vụn trộm. Tiêu Dật kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có ý tứ rồi. Cái người da đen này thiếu phụ là ai? Xuyên Phổ tiểu tử này, nguyên lai khá tốt này một ngụn. Cái người da đen này thiếu phụ dáng người chỉ có thể coi là không tệ. Về phần tướng mạo, cùng một loại người da đen tướng mạo, dù sao Tiêu Dật là một chút hứng thú đều không có, liền nhìn kia hậu môi cùng hướng lên trời mũi, cũng cảm giác ghê tởm muốn ói. Bất quá trước mắt cái nữ nhân này, bộ dạng tại người da đen bên trong coi như là có thể, Tiêu Dật hình như có một chút ấn tượng, nhưng là lập tức, cũng nghĩ không ra, cái người da đen này thiếu phụ, hình như giống như là một nước Mỹ nữ diễn viên. Bất quá, có thể để cho Xuyên Phổ loại này vạn bụi hoa trung đi ra nam nhân nửa đêm bốc lên phiêu lưu yêu đương vụn trộm nữ người da đen, này người da đen thiếu phụ đến đây, tuyệt đối không đơn giản. Đặt Lãng Phổ cùng người da đen thiếu phụ hai người vô cùng lo lắng thân thiết trong chốc lát, lập tức trở nên có chút khẩn cấp không chờ được lên. Mưa rền gió dữ phía dưới, Tiêu Dật đều có thể nghe được hai người thở hào hển tiếng. Chỉ thấy Đặt Lãng Phổ nhìn thoáng qua phòng ở nội cái kia danh ngủ say người da đen nam tính, khóe miệng dơ lên vẻ đắc ý cười tà, rồi sau đó cởi xuống quần đùi, đem chính mình côn thịt móc đi ra, ấn người da đen thiếu phụ đầu, đem côn thịt tiến đến người da đen thiếu phụ trong miệng. Người da đen thiếu phụ cũng là phong tao lãng hóa, một bên thở gấp, một bên nhu thuận há mồm ra, thở hổn hển nhất miệng ngậm chặt Đặt Lãng Phổ côn thịt, si khờ mồm to mút hút. Như thế nào đây, dương vật của ta cùng Nhĩ Lão Công Thái Sâm dương vật so với, có phải hay không muốn mỹ vị nhiều? Đừng nhìn Nhĩ Lão Công là quyền vương, công phu trên giường, còn không có ta tốt, đêm nay phía trên, ta muốn hung hăng đờ tờ chết ngươi, cho ngươi thật tốt nếm thử của ta đại côn thịt uy vũ. Đặt Lãng Phổ một bên thoải mái ngửa đầu hưởng thụ người da đen thiếu phụ kỹ càng bú liếm, một bên ục ục thì thầm tự hào suy vừa nói, Đặt Lãng Phổ vừa nói gì đó, ngươi lão công Thái Sâm. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ ra đến, cái nữ nhân này tên giống như kêu La Tân, là một nước Mỹ nữ diễn viên, bất quá, là tam tuyến tiểu diễn viên. Tiêu Dật đối với nữ nhân ấn tượng, còn phải theo trượng phu của nàng Thái Sâm nói lên. Đương nhiên, Tiêu Dật mặc dù có thể đủ nhớ kỹ cái tên của nữ nhân này, vẫn là bởi vì lúc trước ở trên võng nhìn đến thứ nhất kỳ văn. Này vẫn là bởi vì, Đặt Lãng Phổ trở thành nước Mỹ đại thống lĩnh sau hướng Trung Quốc phát động mậu dịch chiến, Trung Quốc truyền thông bắt đầu đặc biệt chú ý Đặt Lãng Phổ mà khai quật đi ra thứ nhất năm mới bí văn. Khi nhìn đến này tắt tin tức phía trước, Tiêu Dật căn bản không thể tưởng được, Đặt Lãng Phổ cùng Thái Sâm hai người, cư nhiên vẫn là quan hệ phi thường bạn thân. Đặt Lãng Phổ thậm chí còn cấp Thái Sâm làm qua tư nhân giám đốc, hai người không chỉ có ở trên buôn bán lẫn nhau có rất chặt chẽ hợp tác, hơn nữa, hai người tại bí mật, vẫn là cùng chung chí hướng bạn tốt, này cũng rất cốt giải thích, đang cùng Đặt Lãng Phổ yêu đương vụng trộm nữ nhân, là quyền vương Thái Sâm thê tử, La Tân, Các Văn Tư, mà Đặt Lãng Phổ sở dĩ thả xinh đẹp siêu mẫu kiều thê không muốn ngoạn, lại cố tình muốn bốc lên phiêu lưu đi trộm một cái người da đen thiếu phụ. Là bởi vì cái này người da đen thiếu phụ, là Đặt Lãng Phổ bạn tốt Thái Sâm lão bà. Đặt Lãng Phổ luôn luôn liền yêu thích tìm kiếm kích thích, và có cái gì, có thể tại bạn tốt của mình bên cạnh, hung hăng làm lão bà của hắn tới kích thích. Như vậy nói cách khác, phòng ở bên trong ngủ, là quyền vương Thái Sâm. Tiêu Dật nhớ tới phía trước tại ngoài cửa sổ nhìn đến cái kia người da đen nam nhân cường tráng thân ảnh, không có sai rồi, bên trong ngủ còn không biết mình bị bạn tốt cấp tái rồi người da đen nam nhân. Nhất định là quyền vương Thái Sâm, con mẹ nó, những cái này nước Mỹ thượng tầng nhân vật nổi tiếng, ngoạn còn thật mẹ nó kích thích. Tiêu Dật không khỏi cảm giác thực có ý tứ, nếu để cho Thái Sâm biết, lão bà của mình cùng bạn tốt của mình Đặt Lãng Phổ tại cửa phòng của mình yêu đương vụng trộm, thật là nhiều có ý tứ. A, tuyết đặc của ta huyệt dâm chảy thật nhiều thủy, nga, pháp khắc. Lúc này, Đặt Lãng Phổ đã chịu đựng không nổi cái loại này kích thích, đem La Tân ôm, thô lỗ xốc lên La Tân váy, khẩn cấp không chờ được đem chính mình côn thịt hướng về La Tân nhét lên mông lớn bên trên đỉnh, không muốn tại nơi này, ta con mẹ nó chịu không nổi, chúng ta đi bên cạnh kho hàng, sau đó ngươi lại hung hăng đờ cờ chết ta, ô hát mi dê ơ dê, ta muốn kêu đi ra, ta không chịu nổi, ô hát, mi gốt, nga, tuyết đặt, ta nhịn không được muốn rên rỉ rồi. La Tân cũng có một chút nhanh không nhịn nổi kéo lấy Đặt Lãng Phổ, lo lắng hướng về hành lang một đầu khác một cái kho hàng nội đi đến, nhìn hai người rời đi, Tiêu Dật Ác thú vị khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nếu không phải là hiện tại còn phải tìm được Nicole, nhìn Nicole tình huống, Tiêu Dật thật nghĩ hiện tại liền đi đem Quyền Vương Thái Sâm đánh thức, làm hắn nhìn bạn tốt của hắn Đặt Lãng Phổ là như thế nào xanh biết hắn, xem hắn ái thê, đến cỡ nào phong tao hạ lưu. Tiêu Dật không chút nào hoài nghi, Quyền Vương Thái Sâm một quyền đánh nát Đặt Lãng Phổ đầu, bất quá, làm như vậy, hiển nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa, chuyện này, có lẽ trở thành bom mai, tại càng thêm thích hợp thời điểm nổ tung, càng có ý tứ. Tiêu Dật nhìn Đặt Lãng Phổ cùng La Tân, các văn tư hai người đi vào kho hàng, lúc này mới linh hoạt xoay người rơi vào hành lang, từ trong ngực lấy ra phía trước tại trang viên biệt thự phòng ngủ bên trong tìm được camera, đem camera mở ra. Vô thanh vô tức giống như quỷ mị đi vào theo, nga, mua cát, pháp khắc, nga, nga nha, khí, bắt mũi, đờ tờ ta, đường nạp đức, dùng ngươi đại dương vật đỉnh lạng của ta huyệt dâm, đờ tờ chết ta, khí, pháp khắc vưu, Âu gia, mẹ của ta huyệt dâm muốn phun nước rồi, Âu gia, mua cát, khí, a, kho hàng bên trong, Đặt Lãng Phổ cùng La Tân, các văn tư hai người tại hắc ám bên trong điên cuồng dây dưa, Đặt Lãng Phổ ôm lấy La Tân, các văn tư vòng eo, hướng về La Tân, các văn tư mông lớn một trận xông pha, La Tân, các văn tư càng là phong tao ép lấy âm thanh làm càng phóng túng hào, dâm đảng hạ lưu tiếng rên rỉ, quả thực hạ lưu khó nghe, đêm đây hết thảy đều vô thanh vô tức quay chụp xuống sau, Tiêu Dật cũng không có tiếp tục lưu lại nữa, mà là đem camera thu vào không gian ma phương, rồi sau đó lại lần nữa ẩn vào hắc ám, thuận theo hành lang hướng về cái khác phòng nhỏ sưu tầm đi qua. Tiêu Dật hiện tại chú ý nhất, vẫn là chính mình thứ một cái tình nô Nicole, Kidman. Vô luận nói như thế nào, Ni đều là chính mình ở cái thế giới này thứ một cái nữ nhân. Tiêu Dật quyết không cho phép chính mình nữ nhân, bị mọi thứ khác nam nhân nhúng chàm, càng không cho phép bị chính mình tình nô phản bội. Tiêu Dật thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua lại đi đạo bên trên, mượn mưa đêm che giấu, lần nữa biến mất ở tại mưa đêm bên trong. Cùng lúc đó, tại bến tàu chỗ tránh nạn một gian trưng bày các loại bơi lội khí cụ nhà gỗ nhỏ bên trong, Nicole, Kidman đang sợ hãi cuộn mình thân thể, run rẩy tránh ở nhà gỗ góc bên trong, mềm mại thân hình gắt gao cuộn mình, tựa như một cái bị sợ hãi tiểu bạch thỏ. Kidman nữ sĩ, không cần phải sợ, sóng gió rất nhanh liền sẽ đi qua, chúng ta bảo hộ ngươi, về sau, ta phụ thân cùng này thúc thúc của hắn nhóm, nhất định bảo hộ ngươi, ta cam đoan. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đã bị bất kỳ cái gì tổn thương hại. Cha ta hai vị bảo tiêu thúc thúc đều rất lợi hại. Bọn hắn đối với cha ta cũng đều thực trung thành. Ngươi yên tâm, chỉ cần có cha ta tại, tuyệt đối không có người có thể lại thương tổn ngươi. Nicole, Kidman bên cạnh một cái thiếu nữ săn sóc ôm Nicole, Kidman, ôm nhu vỗ lấy run rẩy Nicole. Ngoài cửa sổ gió lốc càng là mãnh liệt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng vỗ lấy nhà gỗ. Phát ra dồn dập bùng bùng âm thanh, từng đợt sấm chớp rền vang, xuyên qua cửa sổ, khi thì đem đen tối u sâm nhà gỗ nhỏ chiếu một mảnh sáng ngời, khi thì lại lâm vào một mảnh giống như chết đen nhánh, nhà gỗ trung nhược ảnh nhược hiện bóng đen, là tốt rồi giống như quỷ mị giống như, làm vẫn luôn sống an nhàn sung sướng Nicole sợ hãi cả người phát run, hoàn cảnh lạ lẫm, tối nghĩa mưa đêm, sợ hãi bao vây Nicole, làm Nicole căn bản không thể ngủ, từng đạo sấm sét tăng thêm sóng biển rít gào, liền tựa như có quái thú tại gào thét rít gào. Mỗi một lần sấm chớp rền vang, cũng có thể làm cho Nicole sợ tới mức cả người kinh run rẩy. Hắc ám trung đột nhiên xuất hiện bóng đen, làm Nicole cảm giác thân thể của mình chu khắp nơi quái vật. Ivanka, tạ, cảm ơn ngươi, các ngươi đối với ta thật tốt. Nếu ta có thể sớm một chút gặp được các ngươi thì tốt, nhưng là các ngươi lần này đem ta mang ra, ta nhất định hại các ngươi, ta biết các ngươi là người tốt, nhưng là, các ngươi căn bản không bảo vệ được các ngươi chính mình, ta, của ta chủ nhân nhất định sẽ tới tìm ta, các ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, hắn nhất định sẽ giết các ngươi toàn bộ mọi người, Nicole, Kidman sợ hãi nhìn bốn phía, rất là mâu thuẫn nói, hắn rốt cuộc là ai, Kiếp Mang nữ sĩ, ngài vì sao như vậy sợ hãi hắn? Ta tại điều tra ngươi ở biệt thự thời điểm nhìn đến rất nhiều hình cụ, hắn có phải hay không tra tấn ngươi? Hắn đối với ngươi làm cái gì? Thiện lương Ivanka dùng tay quyên thay Nicole lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ôn nhu tri kỷ hỏi. Đối với Nicole cảnh cáo, Ivanka không chút nào đặt tại trên tâm. Không, không phải là, chủ nhân không có tra tấn ta, ta là chó mẹ của chủ nhân, bị chủ nhân lâm hạnh là vinh hạnh của ta. Ngươi không nên hỏi Ivanka, các ngươi chạy mau a, ngồi du thuyền rời đi nơi này, nếu không các ngươi đều sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết. Ni nhưng đột nhiên một phen ôm Ivanka bả vai, nghiêm túc nói, Kiếp Mang nữ sĩ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Chúng ta có súng, ta 332 vị bảo tiêu đều là tinh nhuệ nhất đặc công xuất thân, còn có Thái Sâm thúc thúc, nhưng hắn là cấp thế giới quyền vương, ngươi ở đây, không ai có thể thương tổn được rồi ngươi. Ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là cái gì nhân, hắn đối với ngươi làm cái gì? Ivanka hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc là như thế nào một người, có thể làm cho Nicole như thế sợ hãi, vô dụng. Chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, bọn hắn không thể nào là chủ đối thủ của người, ta không có trải qua chủ nhân cho phép tự tiện ly khai kia, ta, chủ nhân nhất định trừng phạt ta đấy, ta rất sợ hãi, các ngươi không nên đem ta mang ra. Nicole, Kiếp Mang liên tục không ngừng lắc đầu, sợ hãi có chút nói năng lộn xộn, các ngươi đem ta đưa trở về a, cầu xin người, đem ta đưa trở về, ta không nghĩ các ngươi chết, ta không muốn hại chết các ngươi. Các ngươi đều là người tốt, van ngươi, đưa ta trở về đi, hiện tại khả năng còn kịp, hắn rốt cuộc là ai? Nicole tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết hắn là ai vậy, hắn tại trong thế nào, chúng ta có thể giúp ngươi giết ác ma kia, ngươi nói hắn tới tìm chúng ta, vậy ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta liền có thể bắt hắn lại, như vậy, ngươi liền có thể không cần lại sợ hãi hắn. Ivanka nếm thử làm Nicole nói cho chính mình cái kia đáng sợ chủ nhân là ai. Thiện lương chất phát nàng là thật tâm muốn trợ giúp Nicole, trợ giúp đáng thương này nữ nhân. Không, ta cái gì cũng không thể nói, ta không thể nói, ta tuyệt không có thuộc phản chủ nhân. Ngươi đừng ép ta là chủ nhân trung thành nhất chó mẹ, phản bội chủ nhân kết cục. Nếu mà biết thì rất thê thảm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Chủ nhân nhất định sẽ đến, các ngươi chạy mau a. Ta không muốn hại chết các ngươi, chủ nhân sẽ không bỏ qua các ngươi, không muốn, Nicole thống khổ ôm đầu, sợ hãi nức nở, ngươi đã như vậy sợ hãi hắn đối với ngươi dữ dội như vậy tàn, Nicole tỷ tỷ, ngươi vì sao không chịu nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta giúp ngươi chớ, hắn dù sao chính là một người, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta liền có thể giúp ngươi diệt trừ ác ma này, chúng ta liền có thể cho ngươi tự do cùng an toàn. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ngươi vì sao không chịu nói ra đến, đưa ngươi trở về? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sinh hoạt tại cái kia khủng bố nam nhân bóng ma phía dưới sao? Ivanka có chút lo lắng kéo lấy Nicole, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhẹ giọng chất vấn nói. Ivanka thật không nghĩ ra, Nicole, Kiếp Mang nếu như vậy sợ hãi nam nhân kia, nếu nam nhân kia như thế khủng bố, nàng kia vì sao còn không chịu làm chính mình giúp nàng? Vì sao vẫn là đem cái kia đáng sợ nam nhân trở thành chủ nhân, không dám có chút phản bội, ngươi không hiểu, ta không thể lấy phản bội chủ nhân ta sẽ chết thực thảm, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ta cái gì cũng không thể hơn nữa, ta chỉ cầu các ngươi đem ta đưa trở về, cầu các ngươi. Ni vẫn như trước vẫn là liều mạng dao động đầu, cái gì cũng không muốn nói sao, Kiếp Mang nữ sĩ nhất định là bị tận thế huyết tinh tàn khốc dọa cho đến, nàng không biết là điên rồi sao? Ivanka bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng tình nhìn trạng như điên cuồng Nicole, Kiếp Mang, chỉ cho rằng Nicole là bị này tàn khốc tận thế ép điên rồi, nghĩ cũng thế, tại đây tàn khốc như vậy tận thế, cô độc và sợ hãi tránh ở nhất ngôi biệt thự trung lâu như vậy, đổi là nàng, phỏng chừng cũng điên mất a. Về phần Nicole, Kiếp Mang nói cái kia chủ nhân, Ivanka hiện tại hoài nghi, này thực có khả năng là Nicole. Kiếp Mang huyễn nghĩ ra một nhân vật, đáng thương Nicole tỷ tỷ, thiện lương Ivanka ôm Nicole thân thể, săn sóc tỉ mỉ vỗ lấy run rẩy Nicole, ùng, nhất đạo sấm sét vang lên, tia chớp quang mang chói mắt chợt lóe rồi biến mất, một đạo nhân ảnh kéo lấy cái bóng thật dài, đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, bóng người chợt lóe rồi biến mất, a, là ai tại bên ngoài, Nicole sợ tới mức kinh tiếng hét lên một tiếng, trong tay nắm lấy chủy thủ, suýt chút nữa rớt xuống đất, nhưng là nàng âm thanh, nháy mắt liền bị giọt mưa vỗ nhà gỗ cùng sóng biển gào thét âm thanh bao phủ. Đương tia chớp lại lần nữa sáng lên thời điểm ngoài cửa sổ, lại trống không một người. Ivanka cũng có chút khẩn trương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhưng là ngoài cửa sổ xác thực trống không một người, mưa to vẫn ở chỗ cũ mưa tầm tã xuống, không chút nào ngừng lại ý tứ. Nicole tỷ tỷ, bên ngoài căn bản không có nhân a, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi a, mưa lớn như vậy, ai lúc này, mau ngủ đi, chúng ta nơi này thực an toàn, Bác Phái thúc thúc cùng Hy Đức thúc thúc thay phiên gác đêm, có bọn họ, không có người có thể tiến đến, ngươi đừng sợ, hiện tại ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi một chút thì tốt. Nicole không khỏi dụi dụi con mắt, có chút hoài nghi đây là ảo giác của mình, nhưng mà một giây kế tiếp, ngoài cửa lại truyền đến một trận như có như không rất nhỏ tiếng gõ cửa, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, a, hắn đến đây, chủ người đến, nhất định là chủ nhân tới tìm ta, nhất định là chủ người đến. Nicole đem chủy thủ trong tay nhét vào trên mặt đất, kinh tiếng hét lên lên, nhưng mà, nàng âm thanh đột nhiên hoàn toàn mà dừng, bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.